Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cảm nhận được áp lực ép tới gần sau lưng, Dương Tiêu Diêu đột nhiên quay đầu, mặt đỏ lên, bực tức nói, Lão Chu, ngươi không nể tình sao? Dương Liệt Sơn nghe tiếng cười lạnh, ngươi vừa rồi còn nói trước mắt ngươi ta đều là địch nhân. Bây giờ tại sao lại nói về tình cảm? Lại nói, tranh đoạt đế binh đương nhiên phải các hiển thần thông, như thế nào? Chỉ cho phép ngươi thi triển tốc độ siêu việt chúng ta gấp mấy lần, liền không để chúng ta thi triển lực lượng siêu việt ngươi. Nói xong, Dương Liệt Sơn còn thuận tay kéo hồ lô màu đỏ ra sau lưng. Lắc hai vòng rồi đột nhiên ực một hớp, thống khoái nói, rượu ngon. Dương Tiêu Diêu thấy Dương Liệt Sơn hoàn toàn không nể mặt, lại thêm sau lưng một đám người hổ không ngừng tới gần. Đầu lông mày Dương Tiêu Diêu nhướng lên một chút, khẽ quát, phong ảnh thần thuẫn, dừng lại một chút. Thân ảnh Dương Tiêu Diêu chợt đình trệ, một đạo phong bạo kinh khủng đường kính chừng mấy ngàn trượng lấy Dương Tiêu Diêu làm trung tâm, bỗng nhiên mở ra, khoảnh khắc khuếch tán. Ngay tại lúc đó, vạn thiên bôn hổ do Dương Liệt Sơn thả ra đã đến trước người Dương Tiêu Diêu. Oanh ầm ầm ầm ầm, cơ hồ mỗi một con chạy hổ đều giống như một cái chiến xa đạn thịt. Khi chúng đụng chạm vào gió lốc ngoài thân Dương Tiêu Diêu, từng đợt nổ kịch liệt xen lẫn sóng xung kích lăn lộn vét sạch khu vực phương viên mười mấy vạn trượng. Ra sức không, Dương Liệt Sơn nhìn chăm chú lên thân ảnh Dương Tiêu Diêu khoảnh khắc bị nổ tung, chìm ngập trong gió lốc và xung kích, lần nữa ực một hớp rượu, lộ ra một ngụm hàm răng trắng noãn đối với Hồ Bá Thiên nói. Hồ Bá Thiên gật đầu, cũng không tệ lắm, bất quá ta không rõ, thân là Thụy Hổ, ngươi không phải không thích góp cái náo nhiệt này sao? Lần trước đều không tham dự, Dương Liệt Sơn nói, nói nhảm, còn không phải là vì giúp ngươi, ta cảm quan so với ngươi tốt hơn mấy lần, ngươi biết cái kia kim sắc quang đoàn bên trong bao khỏa là binh khí gì không? Hồ Bá Thiên ngẩn người, là cái gì? Dương Liệt Sơn cười nói, một đôi quyền khải, ta dựa vào, quyền khải, ngươi sao không nói sớm? Tham ma thể, lời này vừa ra, Hồ Bá Thiên lập tức giống như phát điên, cơ bắp bao khỏa trong bộ quần áo lam lũ đột nhiên bành trướng. Thể trạng khôi ngô vốn có khoảng 2 trượng bây giờ vậy mà tăng vọt đến 2 trượng rưỡi. Càng dọa người hơn là, theo thể trạng thay đổi, da Hồ Bá Thiên trong nháy mắt từ màu đồng cổ chuyển hóa thành màu nâu đỏ. Kèm theo linh lực màu nâu đỏ mãnh liệt dâng trào, Hồ Bá Thiên hóa thành thiên thạch to lớn bay về phía kim sắc quang đoàn. Ngay tại lúc đó, khi bên ngoài đang tranh đoạt sự nóng sáng, bên trong thánh linh ảo cảnh, Tùy Duyên sau khi xuyên qua đại môn cuối cùng đã thấy một điểm sáng trong thế giới đen kịt một màu, giống như ánh dạng đông trong đêm tối, điểm tinh mang ấy dần lớn lên trong ý thức không ngừng thanh tỉnh của hắn. Cuối cùng chiếu rọi toàn bộ không gian lạ lẫm, ngay tại lúc đó, khi ngoại giới đang tranh đoạt gay cấn, Tùy Duyên xuyên qua đại môn, trầm luân hôn mê trong không gian kẽ hở xuyên thẳng qua. Đây là lần đầu tiên y cảm nhận được xung kích không gian khủng bố như vậy khi xuyên qua không gian. Không biết trải qua bao lâu, một tia tinh mang ảm đạm cuối cùng nổi lên trong linh hồn chi hải của Tùy Duyên. Giống như ánh dạng đông trong đêm tối, tia tinh mang này dần mở rộng trong ý thức không ngừng thanh tỉnh của y. Cuối cùng chiếu rọi toàn bộ linh hồn chi hải. Ách, đầu lông mày hơi nhíu lại, đầu não nhói nhói khiến Tùy Duyên theo bản năng đưa tay xoa thái dương. Nhưng tay y lại bỗng nhiên dừng lại sau hai lần xoa. Há to miệng, y đột nhiên mở hai mắt ra. Không kịp chờ đợi nhìn rõ ánh mắt, lập tức quét mắt nhìn chung quanh, thế nhưng điều khiến y trầm mặc là, lúc này bên cạnh y vậy mà không một bóng người, phân tán sao, y nhắm hai mắt, huyễn thần một giấc chiêm bao cấp tốc vận chuyển, ý thức và ánh mắt trong nháy mắt thanh minh, khi y lần nữa mở hai mắt ra, y nhìn thấy một không gian lạ lẫm màu vàng đất, ánh mắt bị ngăn cản bởi tầng tầng lớp lớp, trong không gian này, từng tòa hòn đảo thổ lịch cực lớn hoặc trôi nổi lên trước, hoặc xoay chuyển, hoặc bằng phẳng trong không gian, chậm rãi tự do với trạng thái mất trọng lực. Và y, lúc này đang bám vào dưới đáy một tòa hòn đảo đang xoay chuyển. Trước tiên cần phải xuống, nhìn khu vực đá trồng chất bên dưới hòn đảo, Tùy Duyên hai tay hơi dùng sức, vốn muốn thoát ly từ từ, nhưng không ngờ cả người y vậy mà giống như mũi tên bắn mạnh ra. Một tiếng ầm vang đụng vào hòn đảo cự hình đối diện. Xung kích mãnh liệt vang lên một hồi thủy triều đá vụn ngất trời. Hiu hiu hiu hiu, bành bành bành, trong một chớp mắt, đá vụn trùng thiên bị Tùy Duyên nhấc lên giống như đạn pháo bắn về tứ phương. Đá vụn khuấy động đá vụn, đá vụn bị khuấy động lại bắn tung tóe tứ phương, dưới phản ứng dây chuyền, một khu vực bị phong bạo đá vụn bao phủ chợt sinh ra. Mà người khởi đầu chôn vùi, bây giờ đang giơ hai tay treo lên băng thuẫn cực lớn, ngơ ngác nhìn cảnh tượng dọa người này, rất lâu không nói nên lời, ước chừng nửa canh giờ, phong bạo đá vụn điên cuồng cuối cùng chậm rãi ngừng lại. Thu liễm băng thuẫn, Tùy Duyên đưa tay xoa mồ hôi thái dương, không biết nói gì, thật đáng sợ, sớm biết đến không gian mất trọng lượng, y đã biết động tác không thể quá lớn, cho nên khi chống thân thể y sử dụng cường độ chưa đến 1% bình thường. Ai ngờ chỉ là 1% cường độ, vậy mà sinh ra lực đẩy to lớn như vậy, càng làm y sợ hãi là, Kết quả sinh ra từ lực đẩy này vậy mà khiến tất cả hòn đảo thổ lịch trong phạm vi mấy ngàn trượng bị mòn hết 1/10. Cũng may dung kích đá vụn tiếp xúc hòn đảo thường có hòa hoãn, sau vài lần cắt giảm cuối cùng ngừng lại, nếu không cứ kéo dài, tùy duyên e rằng sẽ vạn phần đau đầu. Chương 803, lấy oán trả ơn. Có kinh nghiệm giáo huấn này, tùy duyên không còn dám khinh thường chút nào. Không có trọng lực, muốn di động cần linh lực kích động. Nghĩ đến vậy, tùy duyên đưa cánh tay ra sau lưng, năm ngón tay mở ra, một tia linh lực phong thuộc tính êm ái nhanh chóng mở mịt trên bàn tay. Thao túng hướng vận chuyển linh lực, ý thức khẽ động, linh lực quanh quẩn trên bàn tay bỗng nhiên dâng trào, một cỗ xung kích linh lực bỗng nhiên sinh ra, đẩy thân thể y về hướng ngược lại, lần này sức mạnh sử dụng rõ ràng êm ái hơn nhiều. Trong không gian tràn đầy chướng ngại vật này, mượn xung kích linh lực nhỏ xíu, thân ảnh tùy duyên xuyên thẳng qua vững vàng giữa các hòn đảo thổ lịch. Ngoại trừ đôi khi cần biến động phương hướng, mắt y một mực nhìn chung quanh, muốn tìm ra thân ảnh quen thuộc, nhưng điều khiến y bất đắc dĩ là, bay không dưới nửa canh giờ, chung quanh y, ngoại trừ đông đảo khối đá trơ trụi và hòn đảo thổ lịch thì cũng không còn gì khác. Khiến y không khỏi hoài nghi có phải mình vô ý rơi xuống khe hở hư không hay không. Đương nhiên, đó chỉ là tự an ủi, dù sao khe hở hư không sẽ không ôn hòa như vậy. Xem ra không ở phụ cận, sau nửa canh giờ nữa, tùy duyên cuối cùng có ý từ bỏ, y lợi dụng lực đẩy linh lực lơ lửng trên một tảng đá lớn hoang vu. Trong mắt lóe lên một tia lo nghĩ, y không phủ định thực lực của hai nữ, đặc biệt là Nhã, người nắm giữ năng lực ứng phó với bất kỳ hoàn cảnh nào. Gặp tình huống này thậm chí còn trật tự hơn y, nếu hai người còn ở cùng nhau, vậy thì tốt nhất, tuyệt đối sẽ không có vấn đề lớn gì, nhưng nếu hai nàng đều phân tán ra thì sao? Cũng được, thay vì lo nghĩ tiếp như vậy, chỉ bằng nghĩ cách trước tiên biết rõ đây là nơi nào. Đối mặt không gian không biết này, tùy duyên vẫn là lựa chọn tin tưởng Thánh Linh Huyễn Cảnh. Tin tưởng các nàng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn nào. Nhìn chú ý bốn phía một cái, thần sắc tùy duyên không khỏi ngưng trọng, bởi vì trong không gian này, y không tìm thấy bất kỳ vật ký hiệu nào liên quan đến phương hướng. Bốn phía hòn đảo thổ lịch đều ở trạng thái tự do, dù chỉ là làm tiêu ký cũng không thể thực hiện, hơn nữa cho can áo rách chính là, ở đây ngay cả khái niệm thời gian cũng không cảm giác được. Tỉnh táo, tùy duyên thở ra một hơi sâu, chấn định lòng đang rộn ràng tự, gặp loại tình huống này, việc đầu tiên là giữ vững tinh thần, một khi bối rối sẽ lâm vào cảm xúc hóa ác tính. Bây giờ không còn như trước, lại không có ai có thể như lão tổ đứng ra nhắc nhở y khi y sai lầm. Y nhất định phải dựa vào chính mình suy xét mọi sự trước sau. Y chuyển đổi một phương hướng bằng cảm giác, quyết định thử thay đổi góc độ xem, nhưng trong lúc y chuẩn bị mũi chân mượn lực, một tiếng nổ không lớn nhưng lại có thể khiến y nghe rõ từ phương tây phải truyền ra. Hơi kinh hãi, tùy duyên vội vàng dừng lại hành động của mình, quay đầu nhìn lại, nhưng ngoài những phù đảo và khối đá màu vàng đất nhìn chán, y không nhìn thấy gì cả, nhưng điều đó không quan trọng, ít nhất tiếng phá hủy vừa rồi tuyệt không phải ngẫu nhiên. Nếu đoán không sai, hẳn là thành viên tiến vào cùng một khu vực, tìm được bóng người, mắt tùy duyên lóe lên vẻ mừng rỡ. Không chút do dự, mũi chân đạp mạnh, mượn lực đẩy ở trạng thái không trọng, thân ảnh tùy duyên giống như ánh chớp xoạt một tiếng nổ bắn ra đi. Khi sắp đánh tới một khối đá cự hình, tùy duyên bỗng nhiên đưa tay phải ra, linh lực phong thuộc tính dâng trào. Trong nháy mắt, phương hướng bay vút của tùy duyên biến từ vọt tới trước thành rời sang một bên. Đảo mắt vòng qua khối đá cự hình trước mặt, tiếp đó tay trái y dò xét ra sau lưng, linh lực phong thuộc tính lần nữa bộc phát, thân hình đang rời sang một bên lại một lần nữa biến thành vọt tới trước. Tam trọng biến hóa vô cùng ăn khớp, cũng không tệ lắm, một giờ đi lung tung không lãng phí vô ích, ít nhất nắm giữ một bộ phương thức hành động không tệ. Có kinh nghiệm bay lượn, tùy duyên dứt khoát đề thăng tốc độ, nếu bây giờ có người ở đây, sẽ thấy một đạo hư ảnh nhanh như tia chớp đang bay lượn ngang dọc theo phương thức vận động mà y mới nghĩ ra. Ông, ra ngoài ý định, tùy duyên đang bay lượn đột nhiên phát giác bụng mình sao động không thôi. Kinh ngạc ở giữa y vội vàng dừng lại, trầm thần tìm tòi, tinh thần lực trong nháy mắt rót vào đan điền thế giới. Không dò xét thì thôi. Quan sát xong, tùy duyên không khỏi trừng lớn hai mắt, vì sao? Bởi vì đan điền thổ thuộc tính đang vận chuyển theo quỹ tích huyền ảo giống như nhận phải kích động, rung rung kịch liệt, theo đan điền rung động, từng đạo nguyên tố thổ thuộc tính tinh thuần đến mức tận cùng từ trong đan điền bao phủ mà ra, điên cuồng tràn vào kinh mạch của y. Ngay sau đó, tùy duyên chỉ cảm thấy xương cốt, cơ bắp, kinh mạch, thậm chí cả da y đều xảy ra thay đổi nhảy vọt về chất. Bành, cảm giác hồng nhuận nắm chặt hai quả đấm. Linh lực thổ thuộc tính hùng hậu xen lẫn tiếng xương cốt giòn tan lốp bốp từ trong cơ thể y truyền ra, chỉ trong chốc lát, tùy duyên vậy mà phát giác cường độ nhục thể tăng lên khoảng hai cảnh giới. Đáng sợ hơn là, linh lực thổ thuộc tính rõ ràng vô cùng thông thường, lúc này lại có độ tinh khiết gần với hàn linh thuộc tính. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Y không dám tin nhìn thân thể mình, tùy duyên giống như tự nói nỉ non, oanh, lại một tiếng oanh minh từ phương hướng đối diện tùy duyên xuất hiện. Chỉ có điều lần này không còn vật cản nào có thể che lấp ánh mắt tùy duyên. Kỹ năng chiến đấu va chạm rõ ràng và va chạm linh lực thổ thuộc tính nồng đậm đến cực điểm hoàn toàn chiếu vào mắt y. Độ tinh khiết linh lực này, Mắt y lóe lên, Tùy Duyên bỗng nhiên phát hiện xung kích linh lực thổ thuộc tính bộc phát kia vậy mà không kém y. Lúc này bao nhiêu, vậy xem ra, biến hóa của y không phải trường hợp đặc biệt, còn nguyên do đáp án, có lẽ chính đằng kia. Nghĩ đến vậy, Tùy Duyên đình trệ thân hình lần nữa bắn mạnh, chỉ trong nháy mắt y đã chui vào chỗ cần đến của linh lực bộc phát. Y tùy tiện tìm một chỗ cự thạch ẩn nấp thân hình, nhìn chăm chú về phía xa, quả nhiên, suy đoán của y không sai, người bộc phát ra linh lực đó chính là thành viên mặc ẩn phục, mặt che kim giáp, hơn nữa không chỉ một người, đếm sơ qua có 10 người nhiều, chỉ có điều chàng diện nhìn qua tựa hồ không quá hài hòa. Bởi vì 10 người này đã chia làm hai phe, một bên 8 người, còn bên kia, chỉ có 2 người, nhưng từ thần sắc hai phe, phe hai người chiếm ưu thế, bởi vì 8 người đã có 2 người tê liệt ngã xuống phía sau lưng 5 người còn lại. Một trong hai người hô hấp dồn dập, sắc mặt trắng bệch, cánh tay phải đến vai phải hoàn toàn bạo liệt, máu tươi nhuộm thấu nửa bên ẩn phục màu trắng của y. Xem ra y sắp không chống đỡ được nữa. Còn người kia, bụng huyết nhục mơ hồ, Tùy Duyên không muốn nhìn nữa bởi vì sinh mệnh khí tức trong cơ thể y đã hoàn toàn trôi qua. Rất rõ ràng, y đã mất mạng, thần sắc y lộ vẻ khổ sở, cảnh tượng y không muốn nhìn thấy nhất vẫn xuất hiện, hơn nữa vừa phản ứng với câu nói của Hồ Bá Thiên. Có lẽ khoảnh khắc ngươi tiến vào, chuyện này đã xảy ra, đích xác đã xảy ra. Tốc độ nhanh đã vượt quá dự tính của y, Tùy Duyên khẽ than một tiếng, quyết định tạm thời quan sát, bây giờ hai phe đang giằng co, muốn điều tra rõ nguyên do rất đơn giản, nhỏ bé không thể nhận ra, hắn phóng xuất ra một tia tinh thần lực, từ từ thăm dò vào khu vực bên trong 10 người, nắm giữ tinh thần lực phá vỡ ngụy cảnh thẳng tới khôn cảnh trung kỳ đỉnh phong. Hắn không lo lắng chút nào những tôn cảnh võ giả này có thể phát hiện ra. Cái gì đã giao cho các ngươi, mạo phạm người của các ngươi cũng nhận quả báo trừng phạt. Bây giờ còn muốn chúng ta làm sao? Vừa mới nhô ra một tia tinh thần lực, một đạo thanh âm cô gái rõ ràng đi qua ngụy trang truyền vào trong đầu của hắn. Phối hợp với cảnh tượng ánh mắt nhìn thấy, Tùy Duyên trong nháy mắt phong tỏa nữ tử đứng vị trí thứ hai trong 8 người. Bởi vì người mở miệng không ai khác chính là nàng, vẻn vẹn một câu nói, Tùy Duyên liền đã biết được đại khái sự tình, rất rõ ràng là thánh linh trong ảo cảnh trực tiếp nhất mâu thuẫn nhân tố. Bảo cụ, hơn nữa từ oán hận cùng không cam lòng trong giọng nói của nữ tử, có thể thấy được hai phe này tựa hồ có chút ngọn nguồn. Làm sao bây giờ? Tự nhiên là muốn làm thế nào thì làm thế đó. Thao lấy một ngụm khan khan lại trầm thấp biến âm, vẻn vẹn có hai người một phương không nhanh không chậm bước ra một người. Cứ việc không có trọng lực, bước tiến của hắn vẫn như cú vững vàng, chỉ một con mắt, Tùy Duyên liền biết người này tuyệt không đơn giản, vì càng thêm quen thuộc tin tức của mấy người, Tùy Duyên đem tinh thần lực thả ra lần nữa phân hóa. Thẳng đến liền chính hắn đều cảm giác tinh thần liên hệ sắp gián đoạn vừa mới dừng lại. Ý thức hơi động một chút, sợi tinh thần lực kéo dài 10 người khu vực xoạt một tiếng quấn quanh đến trên thân 10 người. Ngay sau đó, một vòng tinh sợ lập tức hiện lên cùng trên mặt Tùy Duyên. 7 ấn tôn giả, 7 ấn tôn giả, 6 ấn tôn giả, 6 ấn tôn giả, chỉ trong nháy mắt, cảnh giới võ đạo của 6 người một phương toàn bộ đáp lại đến não hải Tùy Duyên. Bàn bạc 3 tên 7 ấn tôn giả, 3 tên 6 ấn tôn giả, mà nữ tử kia nói chuyện, chính là một trong số 7 ấn tôn giả. Đội hình cường hãn, chỉ từ đội hình bực này mà xem, 6 thành viên này tuyệt đối thuộc về tầng thứ tư mặt tồn tại. Đương nhiên, nếu là đạo sư thì khác, đến nỗi hai người kia. Đem ánh mắt thay đổi đến trên thân hai người, kinh sợ trên mặt Tùy Duyên thoáng qua bị phức tạp thủ tiêu. Mặc đạo, 6 ấn tôn giả, không tệ, chỉ là 6 ấn tôn giả, vô luận là nhân số lượng vẫn là cảnh giới võ đạo. Phe 6 người này đều có ưu thế tuyệt đối, nhưng bây giờ thế cục đảo ngược, có thể giải thích nguyên do chỉ có một cái, thổ thuộc tính linh lực dị biến. Ở đây không thể không đề điểm một câu, tinh thần lực mặc dù có thể phán đoán cảnh giới võ đạo của một võ giả, lại không cách nào kết luận thuộc tính linh lực của một võ giả. Sở dĩ phán định hai người một phương là thổ thuộc tính võ giả, hoàn toàn là căn cứ vào manh mối trước mắt cùng kinh nghiệm người quen của hắn. Cứ việc hai người lựa chọn ẩn phục hơi thả lỏng, nhưng xuyên thấu qua quan sát xích viêm trùng đồng cùng tìm tòi tinh thần lực, hắn có thể rõ ràng phát giác được khí tức chững chạc của hai người. Đây là đặc điểm đặc hữu của võ giả thổ thuộc tính. Huống chi, hai lần oanh minh khi trước đều bộc phát ra thổ thuộc tính linh lực cực mạnh. Lúc này hai tên thành viên tử thương cũng đều ở phe 6 người. Như vậy người sử dụng thổ thuộc tính là ai đã vô cùng sống động. Ngươi có ý tứ gì? Nghe nam tử yêu cầu như thế, nam tử đứng phía trước nhất trong 6 người đột nhiên bước ra một bước. Chất vấn, ý tứ rất rõ ràng, nắm chặt quyền phong, thổ thuộc tính võ giả lên tiếng nhẹ giọng cười nói, các ngươi bây giờ bất quá là sâu kiến trong mắt hai ta. Chỉ cần ta nghĩ, tùy thời tùy chỗ liền có thể đem các ngươi bóp chết. Ta muốn cho các ngươi làm như thế nào các ngươi chỉ có làm theo. Nếu là thức thời, đến lúc đó thả các ngươi một con đường sống chưa chắc không thể. Nếu là không thức thời, ha ha, kết quả các ngươi biết đến, ngươi, lời nói cuối cùng của thổ thuộc tính võ giả để cho toàn thể phe 6 người tức giận. Trong đó nữ tử kia là tức giận nhất, chỉ thấy nàng bây giờ toàn thân run rẩy, duỗi ra một ngón tay chỉ hướng mặt nạ của thổ thuộc tính võ giả. run giọng nói, ngươi còn có một tia ranh giới cuối cùng làm người sao? Còn có một tia lương tri làm người sao? Đến tột cùng là ai vừa rồi đem các ngươi từ kẽ hở hư vô biên giới kéo lại? Toàn bộ đều quên rồi sao? Nữ tử âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, hơn nữa bởi vì phẫn nộ, liền liên ẩn tàng thanh tuyến đều từ bỏ. Nói thật, âm thanh của nữ tử rất đặc biệt, mặc dù không phải cỡ nào linh hoạt kỳ ảo, nhưng lại thuộc về loại cực kỳ ôn uyển, rất có thể lây nhiễm nhân tâm, phối hợp với dáng người đều đặn kia của nàng, cho dù không phải mỹ nữ cũng tuyệt đối sẽ không quá kém. Hơn nữa từ câu oán hận trong lời nói của nữ tử, Tùy Duyên rốt cuộc minh bạch ngọn nguồn của hai phe từ đâu tới. Lấy oán trả ơn, Tùy Duyên lạnh lùng nói một câu, sát ý trong con người hỏa hồng sắc ngừng lại một chút. Chương 804 trêu đùa, đời này của hắn coi trọng nhất chính là một chữ tình cùng một chữ nghĩa. Đối với loại chuyện lấy oán trả ơn tuyệt đối là phản cảm đến cực điểm. Đúng vậy, tiến vào thánh linh ảo cảnh điều kiện liền đem tất cả mọi người bên trong xem như địch nhân. Nhưng mà quy củ là chết, người lại là sống, nếu thật là nhất thiết phải xem người khác như địch nhân. Vì cái gì phía trước khi tiến vào lại có nhiều đạo sư học viên kéo bè kết phái thiết lập đồng minh? Đến như vậy, vốn định chuyện này nếu là tranh đoạt bảo cụ thông thường hắn cũng chỉ là một người đứng xem. Chờ đợi tranh đoạt kết thúc lại kéo một phương lên hỏi cho rõ. Bây giờ xem ra, việc này hắn còn cần phải quản phía dưới không thể. Ranh giới cuối cùng, lương chi, a, tại thánh linh trong ảo cảnh ngươi vậy mà cho ta rằng những thứ này. Thổ thuộc đi võ giả cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên phảng phất nghĩ tới điều gì, ánh mắt thẳng tắp khóa chặt cùng trên người nữ tử. Trên dưới di động một lần sau xách xách miệng, đối với loại ánh mắt này và tiếng vang, nữ tử có thể nói là cực kỳ mẫn cảm, vội vàng hướng về sau lui một bước, cảnh giác nói, ngươi muốn làm cái gì? Thổ thuộc tính võ giả cũng không đáp lời, quay đầu nhìn đồng bạn bên cạnh một mắt, phảng phất là đang thương thảo cái gì ra hiệu, đếm hô hấp sau đó, thổ thuộc tính võ giả quay người lại nói, đích xác, nếu như không có các ngươi, chúng ta cũng sẽ không thật tốt đứng ở chỗ này, như vậy đi, thả các ngươi cũng không phải không thể, chỉ cần các ngươi đem nữ nhân này lưu lại, như thế nào? Vô sỉ đến cực điểm, liệt hỏa cuồng sư, nam tử đứng trước mặt nữ tử cuối cùng nổi giận, hắn không phải kẻ ngu, lời nói đối diện cũng không có cỡ nào uyển chuyển, hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ loại chuyện này. Căn bản không có đi suy xét, linh lực bảy ấn tôn giả ầm vang phun trào, hỏa viêm màu xanh thảm bay lên, theo quyền phong của nam tử lâm đến, một cái cuồng sư hình thành từ hỏa viêm gào thét khóa chặt thổ thuộc tính võ giả tấn công tới. Khí thế kia, như muốn đem hắn tay không xé nát, không biết mùi vị, nhìn thấy nam tử đánh đòn phủ đầu. Thổ thuộc tính võ giả không sợ chút nào, cười nhạo một tiếng sau cánh tay chấn rút lui, một cỗ linh lực thổ thuộc tính hùng hậu lại tinh thuần phun ra. Đem hai cánh tay của hắn vây kín mít, sau một khắc, hai cái móng gấu ngưng tụ từ linh lực vô căn cứ hiện lên. Hai tay vừa thu lại, đón viêm sư tử vỗ ra, cự hùng mãnh kích, bành, trầm đục xen lẫn sóng lửa xung kích giống như thiên thạch va chạm giống như hướng về bốn phía. Khuếch tán ra ngoài, không có trọng lực, liền đại biểu cho không có lực cản quá mạnh, tiếp nhận xung kích kinh khủng bàng bạc như thế. Thành viên phe 6 người toàn bộ chấn động mà ra, lõm sâu vào bên trong hòn đảo thổ đá sỏi phía sau mấy ngàn trượng. Đến nỗi hai tên thổ thuộc tính võ giả của phe hai người, có thổ linh lực tinh thuần, thân thể tự nhiên ổn định cường hãn vạn phần, cứng rắn chống đỡ sóng xung kích kinh khủng này. Hắc, hoàn toàn không có áp lực, lạnh lùng chế giễu một tiếng, móng gấu thổ thuộc tính võ giả lần nữa ngưng kết, hai mắt ngưng thị nam tử phía trước khảm vào trong vách đá hòn đảo. Cước bộ đạp mạnh, cơ bắp chân chợt bành trướng, khi khôi phục lần nữa, một cỗ sóng xung kích lớn đến làm cho người ngạc nhiên từ dưới chân sinh ra. Ánh chớp lóe lên, thân ảnh của hắn tại trong kinh khí sắc bén hình mũi khoan siêu nhiên lâm đến trước người nam tử. Móng gấu linh lực sắc bén chiếu vào đầu nam tử hung hăng đánh ra. Kết thúc, cảm thụ được gió lốc gào thét kia, nam tử khổ tâm nở nụ cười, chậm rãi nhắm lại hai mắt, không hề nghi ngờ, chảo này vung xuống, hắn chắc chắn phải chết, nhưng ai ngờ ngay tại thời điểm hắn cho là mình sắp bạo liệt đầu. Một đạo kinh phong đột ngột xuất hiện, chỉ nghe một tiếng đánh ra thanh thúy. Thổ thuộc tính võ giả giống như sơn nhạc nguy nga vung đánh hoàn toàn tiêu tan, thậm chí liền một tia dung chuyển xung kích đều không thể sinh ra. Đột nhiên mở hai mắt ra, nam tử nhìn thấy chính là một đạo thân ảnh cao ngất lạ lẫm. Lúc này thân ảnh lạ lẫm đang một tay thành chảo chế trụ tay phải thổ thuộc tính võ giả, một cái tay khác xúc tích linh lực tinh thuần hùng hậu hơn so với thổ thuộc tính võ giả chợt oanh ra, hung hăng khắc ở trên phần bụng thổ thuộc tính võ giả. Linh lực phun trào, khí lãng nặng vang dội, thổ thuộc tính võ giả kêu lên một tiếng, cơ thể giống như mũi tên rời cung động tại chỗ bay ngược ra ngoài. Tốc nhanh, vậy mà cùng với lúc đánh tới không kém một chút. Một tên thổ thuộc tính võ giả khác thấy thế lập tức phản ứng. Thân hình lóe lên, lấy phương thức bộc phát lực giống nhau với thổ thuộc tính võ giả. Oanh một tiếng nhảy lên xuống đường đi thổ thuộc tính võ giả bay ngược. Đưa hai tay ra như muốn chặn lại, ai ngờ hai tay của hắn vừa mới tiếp xúc đến sau lưng thổ thuộc tính võ giả. Tiếp lấy, tại trong ánh mắt đờ đẫn của phe 6 người, hai tên thổ thuộc tính võ giả liền như là chồng hợp thể một dạng hướng về sau lưng bay ngược mà ra. mãi đến đụng nát mấy khối nham thạch cự hình vừa mới dừng lại. Oa, vừa mới ngừng xu thế, thổ thuộc tính võ giả bị tùy duyên đánh bay miệng rộng mãnh liệt trương. Một ngụm dòng máu đỏ sẫm theo biên giới mặt nạ một tiếng xào xạc chảy xuống. Trong khoảnh khắc nhuộm đỏ màu trắng ẩn phục của hắn, không có bất kỳ cái gì dư thừa cử động, tại trong ánh mắt kinh ngạc của tùy duyên, thổ thuộc tính võ giả này bỗng nhiên lật ra một cái bình thuốc màu ngà sữa từ chữ vật giới chỉ. Bên trong, đưa tay rời mặt nạ lên, lộ ra đôi môi thật dày kia, cấp tốc rót vào một khỏa tản ra vầng sáng nhu hòa đan dược. Khí tức hỗn loạn trong thể nội trong nháy mắt điều chỉnh. Không có sao chứ, đại ca, thổ thuộc tính võ giả sau lưng nhìn thấy đại ca của mình ăn quả đắng. Ân nần hỏi han, thổ thuộc tính võ giả môi dày một cái mở ra hai tay sau lưng. Bực tức nói, không chết được, đáng giận, giật xuống mặt nạ kim sắc lên, thổ thuộc tính võ giả môi dày đột nhiên đứng thẳng người. Hoạt động bả vai phía dưới, dãy rụa cổ hướng về vị trí nguyên bản đi đến, còn vừa vừa chăm chú nhìn lấy thân ảnh đem hắn đánh bay. Mà ở trong mắt của hắn, thân ảnh này ngoại trừ có chút kiên cường, toàn thân bị ẩn phục cùng mặt nạ kim sắc che phủ không có một tia khe hở. Hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì đặc thù, nhưng mà hắn có thể xác định, đối phương đồng dạng là một cái thổ thuộc tính võ giả. Đến nỗi thực lực, hắn không xác định, dù sao một kích kia thành phần đánh lén rất lớn. Các hạ có ý tứ gì? Trở về chỗ cũ, thổ thuộc tính võ giả môi dày vô cùng lạnh lùng. Đối với người trước mặt này ảnh, hắn không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ, đừng nói đối phương chỉ có một người, coi như thật mạnh hơn hắn, phía sau mình còn có huynh đệ, hơn nữa còn có chuôi thánh khí kỳ dị vừa mới lấy được. Nghe được lời nói của thổ thuộc tính võ giả môi dày, tùy duyên giấu tại hai con ngươi chỉ trong mặt nạ kim sắc khẽ híp một cái. Một kích kia vừa rồi bất quá là hắn thăm dò, bởi vì tính đặc thù của hắn, cứ việc linh lực thổ thuộc tính xảy ra dị biến, có thể muốn tính ra cường độ tăng phúc dị biến lại không cách nào làm đến dự tính tinh chuẩn. Đối với phương thức giải quyết tốt nhất cái này chính là tiếp nhận công kích tăng phúc của võ giả. Bình thường, từ một kích vừa rồi của đối phương mà xem, thổ thuộc tính võ giả này ít nhất bạo phát ra thực lực tôn cảnh thất ấn trung kỳ. Lại thêm tăng phúc cường độ nhục thể cùng ưu thế hoàn cảnh. Cứ kéo dài tình huống như thế, nghiền ép những võ giả thuộc tính khác kia đích xác chẳng có gì lạ. Bất quá vẻn vẹn dùng cái này liền cảm giác có thể cùng chính mình nói chuyện ngang hàng. Có phải hay không phách lối quá mức? Ý tứ rất rõ ràng, tùy duyên thu liễm thanh tuyến. Đem thanh âm của mình trở nên càng thêm trầm thấp hùng hậu. Thản nhiên nói, ngươi bây giờ bất quá là sâu kiến trong mắt ta, chỉ cần ta nghĩ, tùy thời bị tùy chỗ liền có thể đem các ngươi bóp chết. Mà ta bây giờ đang nhàm chán, đang muốn bóp chết hai con sâu kiến chơi đùa. Ngươi nhìn trộm chúng ta. Nghe được câu nói vô cùng quen thuộc này, gân xanh trên cổ thổ thuộc tính võ giả môi dày nổi lên. Nắm đấm nắm chặt, hai mắt giấu tại mặt nạ kim sắc hơi hơi ngưng lại. Hàn mang chợt hiện, rõ ràng hắn đã động sát ý, đây cũng là võ giả chỉ thấy tính chất khác biệt. Không tệ, cường độ nhục thể, sức mạnh, linh lực hàm lượng của thổ thuộc tính võ giả đều phải viễn siêu những võ giả khác. Nhưng phương thức tu luyện tính hạn chế khiến cho tâm trí của bọn hắn tuyệt đại bộ phận sẽ không thoát ly bình thường. Theo lý thuyết tư duy của người bình thường, nếu là một võ giả có tâm trí hơi mạnh, liền có thể phát giác được một chuyện khác. Tất nhiên tùy duyên có thể thần không biết quỷ không hay nhìn trộm bọn hắn. Hơn nữa tùy duyên cũng không phải một võ giả ám thuộc tính. Như vậy có thể giảng giải lý do tất cả những điều này chỉ có một cái. Hắn mạnh hơn chính mình quá nhiều, nhìn trộm. A, tùy duyên không khỏi buồn cười. Đúng vậy a, thì tính sao? Ngươi rất bất mãn. Thổ thuộc tính võ giả môi dày nghe vậy càng là khó chịu. Suy nghĩ kỹ một chút cái này cũng bình thường. Vừa mới chính mình còn một bộ vương giả chi tư, lúc này vị trí chợt đảo ngược, một người xa lạ đột nhiên giết ra vậy mà cao cao tại thượng nhìn xuống chính mình. Hơn nữa từ trong giọng nói hắn có thể cảm nhận được khinh thường nồng nặc. Không cách nào nhẫn nại. Rất tốt, ta ngược lại xem ngươi sẽ như thế nào đem ta bóp chết. Chuyển ngưng trụ, ngưng. Một tiếng quát lớn. Thổ thuộc tính võ giả môi dày cũng lại áp chế không nổi lửa giận của mình. Cổ tay rung lên, một cái hình trụ màu vàng đất dài chừng một trượng đột nhiên xuất hiện. Cầm thật chặt trung bộ, linh lực thổ thuộc tính phóng thích, một cột sáng màu vàng đất sáng tỏ từ đỉnh hình trụ dọc theo người ra ngoài. Theo sát phía sau, vô số tinh điểm linh lực thổ theo chùm sáng kia xoay quanh phi tốc. Ước chừng kéo dài 4 trượng có hơn. Theo khuếch tán tăng lên của linh lực thổ thuộc tính, đường kính quanh quẩn của tinh điểm cùng chùm sáng bên ngoài càng lúc càng lớn. Đợi đến khuếch tán kết thúc, khoảng cách đường kính quanh quẩn của tinh điểm đã dài đến khoảng một trượng. Sau một khắc, một cỗ hấp lực khiến người rung động chợt từ cái chuyển ngưng trụ kỳ dị này truyền ra. Trong lúc nhất thời, bụi đất do chiến đấu vừa rồi tạo thành nhanh chóng tụ về phía chuyển ngưng trụ. Chỉ trong mười mấy hô hấp ngắn ngủi, một trụ thể xoay tròn liên tục, bị cát vàng bao phủ đã rõ ràng xuất hiện. Tới đây cho ta, lại một tiếng quát lớn, thổ thuộc tính võ giả môi dày trọng tâm hạ thấp, lòng bàn chân đạp mạnh, cả người xoạt một tiếng lao về phía tùy duyên, chuyển ngưng trụ trong tay hắn vung xuống. Mục tiêu chính là Tùy Duyên, chưa kịp tới gần, Tùy Duyên đã cảm thấy trụ thể này giống như hắc động. Trong không gian không trọng lực này, thân thể hắn không bị khống chế trôi về phía trụ thể. Đồ vật gì? A, kinh hô một tiếng, Tùy Duyên chưa kịp phản ứng, bên trái cơ thể đã bị cuốn vào cát vàng trong chuyển ngưng trụ. Đó là một thế giới nội bộ đặc hơn vũng bùn, kèm theo lực hút không ngừng gia tăng, Tùy Duyên cảm thấy bả vai truyền đến một hồi vặn vẹo. Nghiền ép, nhói nhói, nhìn Tùy Duyên giãy giụa, thổ thuộc tính võ giả môi dày cười gằn, vung vẩy chuyển ngưng trụ trong tay, cười điên cuồng, đau đớn sao? Đau đớn, khó chịu sao? Khó chịu, không phải ngươi nói sẽ bóp chết ta như bóp chết sâu kiến sao? Sao bây giờ lại chật vật như vậy? Bởi vì, nói đến đây, thân hình Tùy Duyên bỗng dừng lại, đột nhiên trêu tức, ta lừa ngươi đấy, chảo kỹ, liệt không, chương 805, chương bích, vừa dứt lời, trước ánh mắt kinh ngạc của 9 người, lớp cát vàng đậm đặc bao trùm nửa thân thể Tùy Duyên bỗng nhuyễn động kịch liệt. Một cỗ linh lực hùng hậu kinh người cùng uy áp khó hiểu từ trong cát vàng phun ra. Cát vàng ngọ nguậy như bơm khí phồng lên, kèm theo tiếng nổ vang dội kinh người, cát vàng cuồn cuộn, Tùy Duyên thoát ra, phất tay rũ đi cát vàng dính trên cánh tay, cười lạnh nói, không gì hơn cái này. Thổ thuộc tính võ giả môi dày kinh ngạc nhìn Tùy Duyên không hề tổn hao gì, lẩm bẩm, không thể nào, đây là thánh khí, cổ thánh khí, sao lại yếu ớt như vậy, ta không tin. Hắn cuồng loạn gào thét, thổ linh lực lại phóng thích, cát bụi bị Tùy Duyên đánh tan lại một lần nữa hội tụ, tốc độ cực nhanh, nhưng Tùy Duyên còn cho hắn cơ hội sao? Đương nhiên là không. Chỉ thấy Tùy Duyên bàn tay phản phóng, hùng hậu thổ thuộc tính linh lực phát ra theo phương thức phong thuộc tính, người như bôn lôi, thoáng qua đã đến trước mặt thổ thuộc tính võ giả môi dày, căn bản không cho y bất kỳ cơ hội phản ứng nào. Một vầng sáng màu vàng đất hòa hợp cùng chảo đen như mực dễ dàng xuyên thấu lồng ngực y, đồng thời chảo đen như mực khôi phục trong khoảnh khắc. Chỉ có thổ thuộc tính võ giả môi dày mới thực sự nhìn thấy dị trạng. Loại cánh tay này, ngươi là Tùy Ếch, lời còn chưa dứt, Tùy Duyên đưa tay lên chiếc mặt nạ vàng của y, dùng sức đẩy, thủ chảo xuyên thấu siêu nhiên rút ra, máu tươi dâng trào, sinh cơ trong cơ thể thổ thuộc tính võ giả môi dày trôi qua nhanh chóng. Y giống như con diều đứt dây bay ngược ra ngoài, biến thành một hạt bụi trần mất trọng lượng trong không gian. Đại ca, một thổ thuộc tính võ giả khác vẫn đứng sau lưng thổ thuộc tính võ giả môi dày mãi đến lúc này mới phản ứng. Phi thân đuổi theo, nhanh chóng đỡ lấy y, nhưng lúc này, thổ thuộc tính võ giả môi dày đã mất đi sức mạnh để nói chuyện. Nhìn thân ảnh mơ hồ trong tầm mắt, y cố hết sức đưa tay phải ra, dùng tất cả sức mạnh còn lại nói ra một chữ cuối cùng. Trốn, đáng tiếc, thổ thuộc tính võ giả não hải trống rỗng kia không nghe rõ. Trái lại, Tùy Duyên, lúc này đang vuốt ve chuyển ngưng trụ vừa lấy ra từ thổ thuộc tính võ giả môi dày. Mất đi sự ủng hộ của linh lực, chuyển ngưng trụ lại khôi phục hình dáng trụ chui ban đầu. Cát vàng ngưng tụ cũng đang bình tĩnh trôi nổi giữa không trung. Dùng tinh thần lực thăm dò một chút, Tùy Duyên kinh ngạc phát hiện trên chuyển ngưng trụ không có khắc ấn tinh thần. Mặc dù có khí tức khí linh, nhưng vô cùng yếu ớt, nếu không phải tinh thần lực của hắn cường hãn, người khác thậm chí không cảm nhận được sự tồn tại của nó. Chẳng lẽ là quá lâu không tiếp nhận linh lực, tự động tiêu tán sao? Tiện tay huy động hai cái, Tùy Duyên chợt nắm chặt trụ chuôi, thổ thuộc tính linh lực tinh thuần ầm ầm phun trào, năm mai linh ấn ngân sắc chói mắt xoát nhiên hiện lên. Theo sát phía sau, chuyển ngưng trụ lại bộc phát ra một chùm cột sáng màu vàng đất chói mắt. Chỉ có điều so với tia sáng thổ thuộc tính võ giả môi dày thả ra thì hẹp dài hơn. Hơn nữa, khi thổ thuộc tính linh lực điên cuồng tụ hợp, cát vàng trôi nổi giữa không trung lao nhanh tràn vào, chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, nó đã hội tụ thành một cột cát khổng lồ cao tới 5 trượng, đường kính hơn 2 trượng. Hỗn đàn, ta muốn ngươi chết. Khi Tùy Duyên đang nghiên cứu chuyển ngưng trụ, một tiếng gào thét giận dữ từ đằng sau vọng lại, đợi Tùy Duyên thay đổi vị trí, một thân ảnh toàn thân được thổ thuộc tính linh lực bao quanh bỗng lướt qua, chớp mắt đã áp sát Tùy Duyên. Nhìn cái thế kia như muốn xé nát hắn, có bệnh, hời hợt ném ra câu nói này, cánh tay Tùy Duyên đột nhiên vung lên, chuyển ngưng trụ trong tay chợt bộc phát một cỗ linh lực ba động. Ngay sau đó, cát vàng ngưng tụ chung quanh chuyển ngưng trụ đột nhiên bay ra, hóa thành một con rắn cát vàng khổng lồ đón thổ thuộc tính võ giả cắn nuốt. Thổ thuộc tính võ giả cảm xúc kích động dị thường, căn bản không để ý đến sự thôn phệ của chuyển ngưng trụ. Theo nhận thức của y, một tôn giả năm ấn tất nhiên có thể dễ dàng tránh thoát sự gò bó của cát vàng. Vậy nên, món thánh khí này cũng chẳng mạnh đến đâu. Tùy Duyên có thể đánh giết đại ca y là vì đại ca tính sai về thánh khí. Nghĩ vậy, thổ thuộc tính võ giả vung trọng quyền. Sau một hồi tụ lực, y đấm ra một quyền, thổ thuộc tính linh lực hóa thành một chùm linh lực pháo cường hãn xông thẳng vào rắn cát vàng. Bành, linh lực pháo uy năng 10 phần trực tiếp phá tan miệng rộng của rắn cát vàng. Cát vàng vốn ngưng thực trong nháy mắt hóa thành một đóa hoa nở rộ, khuếch tán ra bốn phía. Thế công hoàn toàn hóa giải, nhìn lực phá hoại do mình tạo ra, y càng chắc chắn ý nghĩ của mình, chuyển ngưng trụ này là phế khí, quả thật không gì hơn cái này. Y cười điên cuồng một tiếng, bỗng nhiên, thổ thuộc tính võ giả cầm lấy chiếc mặt nạ vàng của mình, dùng sức giật ra, khuôn mặt xuất hiện trước mắt Tùy Duyên là một khuôn mặt có bờ môi chắc nịch, nhưng hẹp dài khác thường. Trương Bích, phía sau Tùy Duyên, 6 người đồng loạt hô lên. Trương Bích, Tùy Duyên đương nhiên không biết người này là ai, nhưng có thể khiến những người này đều biết danh hào y. địa vị và thực lực của y chắc chắn không hề thấp. Khó trách hai người kia có thể lớn lối như vậy. Không tệ, chính là ta. Trương Bích cười khẽ, đôi mắt nhỏ xảo quyệt tràn ngập tơ máu đáng sợ, biểu lộ đã vặn vẹo đến mức dữ tợn. Y phẫn hận nhìn chằm chằm Tùy Duyên, lãnh khốc nói, bây giờ mới biết kinh hoàng, chậm rồi, nói rồi. Trương Bích đột nhiên ưỡn ngực, theo một tiếng thu nạp, ngực y đột nhiên cổ trướng, một cỗ linh lực ba động ngập trời lấy y làm trung tâm khuếch tán ra bốn phía. Một ấn điệp ra một ấn, dường như đang không ngừng uẩn nhưỡng xúc tích. Không tốt, là địa long thổ tức của Trương Bích. Không đợi Tùy Duyên kinh ngạc, sáu người phía sau lại kinh hô. Rất rõ ràng, đây có lẽ là tuyệt kỹ thành danh của Trương Bích, dù nhìn có vẻ kinh người, nhưng trong mắt Tùy Duyên, nó còn chưa đạt tới mức phải kiêng kỵ, huống chi món thánh khí trong tay y vốn không phế. Hoàng mãng hiện bích sắc, ý thức ngưng lại, thổ thuộc tính linh lực trong cơ thể Tùy Duyên lại bộc phát kịch liệt hơn. Cát vàng vừa bị Trương Bích đánh tan cuốn ngược hội tụ. Con rắn cát vàng thon dài đột nhiên tụt về, trong chớp mắt huyễn hóa thành một cái đầu rắn to lớn lộ ra thế tam giác. Đầu rắn dữ tợn, khoang miệng khổng lồ gào thét mở ra. Một đạo cát vàng giống như lưỡi rắn phun ra từ trong miệng rắn. Mục tiêu đương nhiên là Trương Bích đang xúc tích địa long thổ tức. Phế binh chính là phế binh. Chết đi, địa long thổ tức, hét lớn một tiếng, ngực Trương Bích đang bành trướng đột nhiên co vào, khoang miệng vốn lớn gấp đôi người thường chợt mở ra, một đạo linh lực pháo mạnh hơn gấp 10 lần vừa rồi bắn ra. Mãnh liệt đánh tới cát vàng mà chuyển ngưng trụ phun ra. Đi thẳng về thẳng, căn bản không chơi tâm cơ. Oanh, không có bất kỳ bất ngờ nào, so với địa long thổ tức xúc tích toàn lực kia. Hoàng mãng hiện bích sắc căn bản chỉ là một thế cục nghiêng về một bên. Tùy Duyên có thể không chút khoa trương mà bình luận, trải qua linh lực tăng phúc, Trương Bích vốn chỉ có lục ấn tôn cảnh, lúc này bộc phát chiến kỹ tuyệt đối đã đạt tới bát ấn tôn cảnh, một bát ấn tôn cảnh chân chính. Thật mạnh, nhíu mày, xích viêm trùng ẩn bên trong mặt nạ vàng xoay tròn phi tốc. Quy năng bên trong địa long thổ tức thoáng qua đã được tính ra rõ ràng. Nếu thật sự không lấy ra chút thực lực, lần này có lẽ y phải nằm tại chỗ này, dù sao, dưới tình huống không sử dụng huyễn linh dung hợp, thực lực của y chỉ có thể so sánh với thất ấn tôn cảnh đỉnh phong. Mà bây giờ, y nhất định phải vận dụng toàn lực. Toàn lực sau khi được thổ thuộc tính linh lực tăng phúc. Ý thức khẽ động, đan điền thổ thuộc tính trong cơ thể khoảnh khắc vận chuyển tới cực hạn. Thổ thuộc tính linh lực tinh thuần một đợt nối tiếp một đợt tràn vào chuyển ngưng trụ trong tay. Muốn nhờ vào đó đề thăng uy năng của chuyển ngưng trụ. Nhưng ngay khi Tùy Duyên dồn linh lực thổ thuộc tính đủ để sánh ngang một bát ấn vũ tôn vào chuyển ngưng trụ, một tiếng ngâm khẽ vù vù thoáng qua từ trụ chui truyền vào đầu Tùy Duyên. Nào nào, Tùy Duyên kinh ngạc nhìn chuyển ngưng trụ trong tay, lẩm bẩm, lại là dạng này, khóe miệng vung lên, Tùy Duyên trong nháy mắt tỉnh lại từ trong giật mình, trong mắt dần hiện lên một vòng vẻ kích động, linh lực tụ hợp vào chuyển ngưng trụ bỗng nhiên thu hồi. Chuyển ngưng trụ vừa rồi còn mãnh liệt trong nháy mắt hóa thành trụ chui thông thường. Cự xà đầu người ngưng tụ giữa không trung thoáng qua sụp đổ. Hiu, mất đi sự ngăn cản của cát vàng, địa long thổ tức của Trương Bích giống như quán nhật chi tiễn trong nháy mắt xuyên thấu đoàn cát. Vàng mất đi sự chống đỡ, xung kích khổng lồ trong khoảnh khắc cuốn lên vô số cát vàng, khuếch tán ra bốn phía, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ không gian mất trọng lượng giờ đã ngập tràn cát vàng, che khuất bầu trời, ầm ầm, cuối cùng, địa long thổ tức thông suốt bộc phát tại vị trí xa xôi. Dù không có ba động không gian đáng sợ và chấn động không gian, nhưng khi Tùy Duyên nhìn thấy lực hủy diệt giống như kiếp nạn phía sau, lòng y vẫn rung động vạn phần. Y vốn cho rằng trong các học viên cường đại chỉ vẻn vẹn có Tiêu Ưng, Dương Cửu Lang, Tiết Tử Nhã, Hàn Tuyết Nhi, lịch sử một trận cùng Phan Mãnh bọn người, giờ xem ra, Thánh Sơn không hổ là học viện đệ nhất hội tụ tinh anh đại lục. Việc không phát hiện ra những cường giả nắm giữ chiến kỹ đặc thù này là do quan sát của y chưa đủ. Dựa vào việc Dương Cửu Lang, Tiêu Ưng cũng không xuất hiện trong chiến thần chi chiến ngày hôm đó mà nói. Trong các này những người khiêm tốn tuyệt đối không chỉ một nhóm. Ha ha, nhìn Tùy Duyên tu liễm linh lực né tránh, Trương Bích cười to hai tiếng, trong tiếng cười xen lẫn sự khinh bỉ, y đưa tay tản ra cát vàng đầy trời vây quanh. Âm thanh lạnh lùng nói, ta tưởng ngươi mạnh bao nhiêu, kết quả vẫn phải trốn tránh, nhưng không sao, không có sự cản trở của cát vàng, phát địa long thổ tức tiếp theo chắc chắn sẽ giết được ngươi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Y biết, chỉ cần chuyển ngưng trụ không diệt, đối phương có thể tiếp tục ngưng kết cát vàng ngăn cản. Nhưng từ quan sát vừa rồi mà nói, tốc độ ngưng kết cát vàng của chuyển ngưng trụ chậm hơn rất nhiều so với việc tụ lực của địa long thổ tức. Chớ nói chi là sau khi ngưng tụ ra còn phải thi triển. Thời gian lãng phí chắc chắn đủ cho y tung ra hai phát. Thật sao? Tùy Duyên nhíu mày, Trương Bích giữ tợn cười nói, ngươi cho rằng ta nói đùa? Nói cho ngươi cũng không sao, địa long thổ tức của ta nắm giữ năng lực phong tỏa hành động. Chỉ cần bị ta khóa chặt, ngươi tuyệt đối không thể di động dù chỉ một chút. Nói đơn giản, trước mặt ta, ngươi chính là bia sống. À, vậy thì đích xác rất mạnh, nhưng, Tùy Duyên xoay chuyển mấy lần trụ chui trong tay. Ngoạn vị đạo, ngươi thật sự không định nhìn tình cảnh hiện tại của mình sao? Nghe vậy, Trương Bích nhíu mày, y liếc trái ngó phải một mắt rồi bừng tỉnh, giễu cợt, muốn kéo dài thời gian. Phương pháp thật vụng về, ngươi cho rằng ta sẽ mắc lừa. Tùy Duyên bất đắc dĩ cười lắc đầu nói, ta đã nhắc nhở ngươi. Nói rồi, Tùy Duyên cổ tay rung lên, thổ thuộc tính linh lực kinh khủng lại tuôn ra, chuyển ngưng trụ lại mở ra, một tia sáng màu vàng đất kích thước chỉ bằng sợi tóc bỗng kéo dài ngàn trượng. Khoảnh khắc áp sát Trương Bích, sau đó dịch ra khỏi thân ảnh y trong ánh mắt mờ mịt của y. Hơi lặng người nhìn tia sáng bên cạnh, Trương Bích chợt hoàn hồn, nụ cười trên mặt càng lớn, lớn tiếng nói, hảo thủ đoạn, Trương mỗ bội phục. Vừa dứt lời, biểu lộ tràn ngập ý cười của Trương Bích đột nhiên ngừng, thay vào đó là khuôn mặt âm trầm đến mức tận cùng, kết hợp với đôi mắt nhỏ miệng rộng của y, quả thực dọa người. Bây giờ, đến lượt ta. Chương 806, giới hạn thấp nhất cùng sinh mệnh. Mắt thấy Trương Bích lại muốn động tác, Tùy Duyên duỗi một ngón tay, nhẹ nhàng quơ quơ nói, đã không còn cơ hội. Thế giới cát vàng ngưng, nhàn nhạt quát nhẹ, thổ thuộc tính linh lực trong cơ thể Tùy Duyên triệt để bộc phát, chuyển ngưng trụ chui khẽ kêu một tiếng, hấp lực kinh khủng chấn kinh thế nhân phóng thích trong nháy mắt, mượn linh lực của Tùy Duyên bao phủ tụ hợp, cát vàng đầy trời trải rộng chung quanh mấy vạn trượng trong nháy mắt ngưng kết lấy Trương Bích làm trung tâm. Ban đầu Trương Bích còn có chút ngốc trệ, đến khi nhìn thấy sa đoàn giống như thiên la địa võng kia, y mới chính thức biết rõ vừa rồi Tùy Duyên nói tình cảnh là gì, mà cái kia rõ ràng sai chỗ chuyển ngưng linh lực sợi tơ lại là ý tứ gì. Ngốt rồi, vạn phần hoảng sợ, Trương Bích không có bất kỳ ý tưởng dư thừa nào, quay người liền muốn rời khỏi chỗ hấp xả lực kịch liệt nhất. Thế nhưng còn chưa chờ hắn bước chân, vô số cát vàng liền từ thiên địa nhanh chóng trùm lên cánh tay, mắt cá chân trên thân thể hắn, tốc độ quá nhanh, căn bản không có bất kỳ cơ hội né tránh nào. Hỗn đản, ngươi tính kế ta, hét lớn kèm theo khổng lồ linh lực xung kích từ trong cơ thể Trương Bích bao phủ mà ra, cát vàng bao trùm trên người hắn ầm ầm tách ra. Thế nhưng căn bản không chờ Trương Bích kịp may mắn, một đợt cát vàng khác lại lần nữa bao lấy thân thể hắn. Càng khoa trương hơn là, cát vàng vừa mới bị hắn đánh tơi tả còn chưa rời xa đã trở về bám thân. Qua lại liên tục, cát vàng bao bọc bên ngoài cơ thể hắn cũng liền càng ngày càng nặng. Đáng giận, lăn đi, lại là một tiếng linh lực phun trào, cát vàng lần nữa bị đánh tơi tả, nhưng mà lần này khoảng cách đánh tơi tả so với vừa rồi không biết ngắn hơn gấp bao nhiêu lần. Cơ hồ ngay cả cơ hội thông khí cũng không có, liền lại dính chặt lấy người. Ngay tại lúc đó, cát vàng chân trời toàn bộ đều tụ tập trở về, cự mãng cát vàng vừa mới sụp đổ lại lần nữa hiện ra. Chỉ có điều tại bụng của nó, một khu vực phình trướng rõ ràng hiện ra. Lan, tiếng gào thét trầm muộn không ngừng truyền ra. Thế nhưng Trương Bích càng giãy giụa, cự mãng cát vàng càng siết chặt, thân hình thon dài không ngừng dây dưa đè ép, quấn quanh khu vực bao bọc Trương Bích hết vòng này đến vòng khác. Mãi đến khi cự mãng cát vàng quấn quanh hắn hoàn toàn trở thành một sa đoàn cực lớn thì Trương Bích mới rốt cục ngừng giãy giụa, lực hấp xả vẫn còn phóng thích, cơ thể cự mãng cát vàng không ngừng vặn vẹo nghiền ép. Cát bụi xoay tròn nhấp nhô, từng tiếng răng rắc xương cốt đứt gãy cùng tiếng gào thét đau đớn từ trong bụng cự mãng cát vàng liên tiếp truyền ra, làm cho người ta lạnh sống lưng. Địa long, thổ tước, oanh, ánh sáng huy hoàng bắn ra, theo đảo ánh mắt chói lóa cuối cùng phun ra từ bên trong cự mãng cát vàng, phảng phất như là khoảnh khắc hồi quang phản chiếu của sinh mệnh. Tia tin tức cuối cùng cũng tiêu trừ, toàn bộ thế giới lâm vào sự yên tĩnh hoàn toàn. Trương Bích, xong rồi, tê, dưới sự khống chế ý thức của Tùy Duyên, cự mãng cát vàng chậm rãi di chuyển, lăn lộn vặn vẹo thân thể, ổ bụng phồng lên vừa rồi lúc này đã nhẹ nhàng, thậm chí ngay cả một tia nhô lên cũng không thể nhìn thấy. Bởi vậy có thể nghĩ, chỉ cần bị nó vây khốn, dưới sự lăn lộn nghiền ép tần số cao của cát vàng, cho dù là tôn cảnh võ giả thổ thuộc tính cũng không có bất luận cơ hội phản kháng nào. Bởi vì cát vàng xoay tròn đang lăn lộn giống như hàng ngàn hàng vạn đá mài, không có thân thể vững như sắt thép, chỉ cần đếm hô hấp, liền sẽ bị nghiền nát thành cặn bã, thậm chí không còn sót lại một chút cặn. Cổ tay rung động, linh lực tu liễm, trụ truyền ngưng lực hấp giả trong nháy mắt tiêu tan, cự mãng cát vàng ầm ầm sụp đổ, hóa thành cát sỏi vừa dày vừa nặng yên lặng cùng giữa không trung. Theo thói quen chuyển động chui trụ, Tùy Duyên quay người nhìn về phía sau lưng, chờ ánh mắt hắn rơi vào hòn đảo đất đá sỏi vừa rồi khảm vào thân ảnh, lại phát hiện thân ảnh giữa vách đá kia cùng với 6 thân ảnh khác đều không thấy đâu. Nếu là bình thường, y ngược lại sẽ không để ý chuyện này, thậm chí có thể đi thẳng một mạch, nhưng bây giờ y lại không thể, bởi vì y còn có nghi hoặc cần hỏi đến. Nguyên nhân căn bản trước đây y đi ra quản chuyện nhàn rỗi này cũng là như thế. Nghĩ tới đây, Tùy Duyên nhắm hai mắt lại, tinh thần lực khổng lồ giống như thủy triều hướng về bốn phía phô thiên cái địa mà đi. Trong nháy mắt đã lan tràn đến ngoài trăm dặm. Tìm được rồi, mỉm cười, Tùy Duyên bước chân đạp mạnh, thân hình nghiêng một chút, hai đạo linh lực thuộc tính gió vô cùng mạnh mẽ lấy thế phun trào từ chân y bộc phát. Nhanh như điện chớp, thân ảnh của y chợt hóa thành một đạo hư ảnh, kéo ra hồ quang màu xanh nhạt hẹp dài mơ hồ trong chớp mắt tan biến tại chỗ. Cách chiến trường vừa rồi mấy chục dặm, bảy người mặc đồ ẩn phục đang thận trọng bay lượn giữa các hòn đảo. Mà những thân ảnh này không phải ai khác, chính là 7 người vừa rồi tùy duyên cứu, chúng ta rời khỏi như thế thật sự tốt sao? Vị cường giả kia thế nhưng là đã cứu chúng ta, người nói chuyện chính là nữ tử kia, trong giọng nói mang theo sự do dự khó che giấu, nghe được lời của cô nương, nam tử ở vị trí cuối cùng, nâng một tay bị thương lắc đầu, đây cũng là hạ sách, Trương Thanh cùng Trương Bích nói không sai, đây là thánh linh huyễn cảnh, không có mấu chốt cùng lương chi để giảng, vạn nhất người kia có mục đích giống Trương Thanh thì sao? Ta, nói xong, nam tử liếc mắt nhìn sang một bên, tránh ánh mắt của nữ tử, nếu như mục đích của ta giống bọn hắn, các ngươi còn có thể hoàn hảo không hao tổn rời đi nơi đó sao? Đang lúc 7 người lâm vào yên lặng, một đạo âm thanh trầm thấp nhưng trong trẻo lập tức truyền vào tai bọn họ. Kinh ngạc ngẩng đầu, thân ảnh quen thuộc kia bỗng nhiên hiện lên trước mặt bọn họ, cắt đứt đường đi của bọn họ. Ngươi, dừng lại thân hình, ngoại trừ một người bị thương, 6 người còn lại như lâm đại địch, nhao nhao tiến vào trạng thái báo động, ánh mắt cẩn thận nhìn chằm chằm Tùy Duyên. Tùy Duyên cũng không nói lời nào, cứ như vừa mình nhẹ nhõm trôi nổi giữa không trung nhìn chăm chú bọn họ. Bầu không khí lộ ra vô cùng quỷ dị, sau một lúc lâu, Tùy Duyên thấy mấy người hoàn toàn không có ý định buông lỏng. Bất đắc dĩ thở dài, thao túng linh lực, nhẹ nhàng từ giữa không trung rơi xuống vị trí đối diện mấy người. Hòa hoãn nói, ta có đáng sợ như vậy sao? 7 người nghe vậy đột nhiên khẽ giật mình, trố mắt nhìn nhau đồng thời bừng tỉnh, nữ tử vội vàng hỏi, vậy, đại nhân không phải là muốn làm khó dễ chúng ta? Được người xưng là đại nhân, Tùy Duyên ngược lại có chút không quen, bất quá nghĩ đến thanh tuyến y đang sử dụng, liền cũng thoải mái, lắc đầu nói, ta làm khó dễ các ngươi làm gì, nếu ta muốn làm khó các ngươi, cần gì phải vẽ vời thêm chuyện, quản cái chuyện nhàn rỗi không hiểu thấu này, để cho hai tên vong ân phụ nghĩa kia giết các ngươi chẳng phải càng thêm thuận tiện. Lúc này mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, người nâng nam tử bị thương chuyển đồng đội cho một nam tử khác. Đi mấy bước đến trước người Tùy Duyên, lúng túng nói, là chúng ta lòng tiểu nhân, nhưng mà xuất phát từ việc tín nhiệm cứu người khác cuối cùng lại đổi lấy hồi báo như thế. Đã khiến chúng ta có chút nơm nớp lo sợ, cho nên mới có hành động như vậy. Lại không biết bản thân mình cũng làm chuyện giống như vậy, thực sự là hổ thẹn, mong đại nhân thứ lỗi. Tùy Duyên không thèm để ý khoát tay, nói thẳng, ta có thể hiểu được, nếu ta thật sự để ý cũng sẽ không đứng ở chỗ này chờ các ngươi giải thích. Nam tử nghe tiếng rõ ràng nghe ra ý tại ngôn ngoại của Tùy Duyên, thử dò xét nói, vậy đại nhân tìm chúng ta là có chuyện muốn hỏi? Tùy Duyên cũng không lập tức hồi phục, thoáng đánh giá nam tử một lượt, mặc dù không thấy rõ khuôn mặt nam tử, nhưng chỉ từ câu nói này y liền có thể phán đoán tâm trí người này không thấp. Ít nhất hắn biết suy xét và nhìn mặt mà nói chuyện. Đương nhiên y thuyết minh đã hết sức rõ ràng, bị nhìn ra cũng coi như bình thường. Do dự đếm hô hấp, Tùy Duyên mới chậm rãi gật đầu. Không tệ, là có một vài vấn đề muốn hỏi đến. Thế nhưng, đừng vội cự tuyệt, thấy nam tử muốn từ chối. Tùy Duyên lập tức đánh gãy lời của nam tử, thản nhiên nói, ta nói qua sẽ không làm khó các ngươi. Huống chi chúng ta đều tới từ cùng một nơi, những vấn đề ta không biết các ngươi chắc chắn cũng sẽ không biết. Vậy chắc là một vài vấn đề liên quan đến Trương Thanh và Trương Bích. Thì ra là thế, nam tử bừng tỉnh, cảm thấy sợi dây căng thẳng cũng dần dần lỏng lẻo xuống. Vị cường giả có khí thế bất phàm này cũng không quá lớn giá đỡ. Giọng nói cũng 10 phần chính phái, khiến hắn yên tâm không ít. Hòe, ngay khi nam tử chuẩn bị tuân theo yêu cầu của Tùy Duyên, nam tử bị nổ cánh tay phải trong trận chiến với Trương Thanh đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Nguyên bản sắc mặt trắng bệch vì mất máu quá nhiều lúc này càng giống như giấy trắng, trông như ngọn nến tàn trong gió. Triệu Sơn, một tiếng kinh hô. Nam tử vừa đối thoại với Tùy Duyên quay người lướt về phía Triệu Sơn. Năm ngón tay mở rộng, lòng bàn tay mờ mịt linh lực thuộc tính nhu hòa, lửa, nhanh chóng đặt lên ngực Triệu Sơn, nhưng khi bàn tay hắn vừa đặt lên ngực Triệu Sơn liền đột nhiên ngơ ngẩn. Vẻ bi thương từ thể nội tản ra, lão đại, khục khạc, lại là một ngụm máu tươi ọe ra, không biết có phải vì đau đớn, Triệu Sơn đột nhiên nâng cánh tay trái lên, nắm chặt cổ tay nam tử, khàn khàn lắc đầu, nam tử thấy thế cảm xúc kịch liệt dao động, quát to, ngươi kiên trì đi Triệu Sơn. Đây là thánh linh huyễn cảnh, nhất định sẽ có thượng cổ đan, ta nhất định có thể cứu ngươi, tin tưởng ta. Triệu Sơn không nói gì, từ vết máu trên mặt có thể thấy, có lẽ vì phun máu tươi, chiếc mặt nạ vàng đeo trên mặt đã bị lấy xuống, nhìn đôi mắt tràn ngập mệt mỏi lại mang theo tín nhiệm cùng áy náy nồng đậm. Tùy Duyên có thể cảm giác rõ ràng ý tứ của hắn. Trong lòng không khỏi thoáng qua gương mặt của Lâm Sơn, Thanh Ma, Lâm Song, Tử Yên, Thơ Ngữ, còn có ánh mắt giống như vậy, khẽ thở dài, Tùy Duyên từng bước đi ra. Thân hình chớp động đến trước Triệu Sơn, một tay đánh văng nam tử đang cản đường, thản nhiên nói, để ta làm đi. Bị đẩy lui, nam tử đột nhiên hoàn hồn, tựa hồ biến thành người khác, gào thét, hỗn trướng, ngươi muốn làm gì? Tùy Duyên đột nhiên nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo khẽ quát, ồn ào, không hề báo trước, linh lực kinh khủng trong nháy mắt bộc phát, một cỗ linh lực ngưng tụ hung hăng đập vào bụng nam tử, đánh hắn trực tiếp lui ngàn trượng xa, đập mạnh vào phù đảo, xô ra một cái hố nhỏ cực lớn hơn 10 trượng. Hoa! Chịu một đòn này, nam tử còn không kịp kêu đau, phun ra một ngụm nước bệnh trướng, hai mắt trợn ngược, nhất thời hôn mê. Chu đại ca, giật mình cùng 5 người còn lại thấy thế cuối cùng tỉnh lại. Kinh hô một tiếng nhao nhao xông ra, nhanh chóng giúp nam tử từ trong hố to lên, thấy hắn sụi lơ, vài người lập tức muốn tìm Tùy Duyên gây phiền phức, thế nhưng, còn chưa chờ bọn họ có hành động, liền bị nữ tử ngăn lại. Khả Hinh, ngươi có ý gì? Vài người giận dữ thét hỏi. Nữ tử tên Khả Hinh ngưng trọng nói, các ngươi tiến lên có thể làm gì? Chịu chết sao? Cho nên đừng chọc giận hắn nữa, ta không muốn thấy các ngươi cũng xảy ra chuyện. Vài nam tử nhìn nhau, xung động trong lòng cũng không khỏi biến mất mấy phần, bọn họ còn không giải quyết được Trương Bích Trương Thanh, huống chi là cường giả một mình giải quyết hai người này. Thế nhưng hắn ra tay với Chu đại ca, vì tìm bậc thang che giấu sự biến hóa của mình, một thành viên lầm bầm bất mãn, Khả Hinh cau mày nói, là Chu đại ca không khống chế tốt cảm xúc, mở miệng mắng người trước, đổi lại là ngươi, chỉ sợ đã sớm bị đánh giết, nhưng hắn không có, nói rồi, Khả Hinh chậm rãi quay người, nhìn Tùy Duyên đang bình tĩnh đứng cạnh Triệu Sơn, lông mày gắt gao nhăn lại, nói thật, những lời vừa rồi kia nàng đều chỉ vì giải vây mấy người, tránh họ làm chuyện ngốc nghếch. Chu đại ca bị chấn choáng, đương nhiên nàng cũng tức giận, luận chuyện xảy ra theo tuần tự, cũng là Tùy Duyên đột ngột đẩy Chu đại ca đang cảm xúc kích động mà không hề giải thích. Nhưng nàng không thể chỉ trích Tùy Duyên, cũng không dám, nên chỉ có thể nhận hết mọi lỗi lầm về mình, dù sao tôn nghiêm chỉ dành cho cường giả, sống sót mới là mục đích chính yếu nhất của họ bây giờ. Còn tốt, sinh cơ vẫn còn. Chương 807 khát máu ma thú. Rất đột ngột, khi mọi người đang nhìn chằm chằm Tùy Duyên, y đột nhiên có động tác, chỉ thấy bỗng nhiên duỗi một ngón tay, đầu ngón tay hòa hợp một vòng quang mang tam sắc kỳ dị. Khi tia sáng dần nồng đậm, Tùy Duyên đưa tay điểm vào vai phải Triệu Sơn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trong lúc nhất thời, quang hoa tam sắc theo đầu ngón tay Tùy Duyên không vào cơ thể Triệu Sơn. Trong một hồi linh lực ba động ấm áp nhu hòa, cơ thể Triệu Sơn chợt trở nên óng ánh trong suốt, ngay sau đó, sinh cơ khổng lồ trong nháy mắt phát ra từ cơ thể Triệu Sơn. Triệu Sơn ban đầu ý thức trống rỗng đảo mắt tỉnh dậy, cảm thụ biến hóa của thân thể mình, lập tức từ nằm thẳng ngồi dậy, không dám tin nắm chặt vai phải, ngạc nhiên, đã hết đau, hết thảy hiện trạng này bị mấy người ở xa nhìn thấy. Họ phảng phất như gặp ma, trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm Tùy Duyên, nỉ non, chuyện gì xảy ra? Để hiểu rõ nguyên do, mấy người vội đỡ họ Chu đến sau lưng Triệu Sơn, thấy mọi người xuất hiện, Triệu Sơn không che giấu vẻ vui mừng, hưng phấn nói, Khả Hinh, mọi người, ta hình như không sao. Khả Hinh cùng 5 người kích động, chỉ là khi họ nhìn thấy Triệu Sơn cảm tạ Tùy Duyên, ánh mắt lại đột nhiên thấp xuống, Triệu Sơn thấy thế nghi hoặc, bất quá ngay sau đó y nhìn về phía Tùy Duyên, lực chú ý lập tức bị thay đổi vị trí, thành khẩn nói, đa tạ đại nhân ân cứu mạng. Tùy Duyên lắc đầu, việc nhỏ, y không hề nói ngoa, đối với người nắm giữ huyền tà nội đan mà nói, khép lại vết thương và khôi phục huyết khí chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Ngược lại, Khả Hinh phía sau Triệu Sơn lúc này lại thầm nói, thì ra đại nhân muốn cứu Triệu Sơn. Tùy Duyên tức giận, bằng không thì sao, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta muốn trực tiếp chấm dứt hắn? Khả Hinh trầm ngâm một chút rồi ngẩng đầu lên nói, vậy ngài có thể nói thẳng. Tùy Duyên thở nhẹ một hơi, bất đắc dĩ nói, ngươi cảm thấy cảm xúc của hắn lúc đó có thể thành thật nghe sao? Coi như hắn nghe, ta cũng phải tốn thời gian giải thích, chờ ta giải thích xong, người này đã chết đến mức không thể chết thêm. Một câu nói khiến mọi người lần nữa trầm mặc. Tùy Duyên nói không sai, khi một người không kiềm chế được nỗi lòng, ý thức của hắn cũng trở nên trì độn, sẽ có phản ứng kịch liệt hơn người thường với đề tài và từ ngữ nhạy cảm. Đến lúc đó, Tùy Duyên dù có thể giải cứu Triệu Sơn, cũng sẽ gặp không ít trở ngại. Các ngươi, Triệu Sơn nghi hoặc lần nữa thăng cấp, vừa định hỏi đến, Tùy Duyên lại mở miệng đánh gãy, chuyện này tạm thời bỏ đi, bây giờ không phải đến phiên các ngươi giải trừ nghi ngờ của ta sao? Khả Hinh nghe vậy trì trệ, nhìn một chút mấy người nam tử họ Chu đang hôn mê. Gật đầu nói, đại nhân mời nói, biết gì nói nấy, Tùy Duyên hài lòng nói, rất tốt, như vậy vấn đề thứ nhất, các ngươi tiến vào lúc chỉ có mấy người kia sao? Chúng ta... Khả Hinh mặc dù nghi hoặc Tùy Duyên vì sao lại chú ý bọn hắn, nhưng cũng dựa theo lời hứa vừa rồi mà nói thật, không chỉ có mấy người kia, chúng ta là một thế lực trong các thế lực, tổng số người chừng 100 người, tiến vào thời điểm vốn là cùng một chỗ, nhưng đến sau này cũng chỉ còn lại 8 người, còn lại đồng bạn chẳng biết đi đâu. Ta đã biết, Tùy Duyên nói, cuối cùng một vấn đề, vị trí các ngươi xuất hiện là vị trí vừa rồi, hay là ở địa phương khác? Không để ý tới vấn đề cổ quái, Khả Hinh trả lời, địa phương khác, vị trí vừa rồi là phản hiện chuyển ngưng trụ chỗ. Đến nỗi vị trí truyền ra đã không cách nào nhớ, chỉ biết là chúng ta bước vào khu vực vừa rồi trải qua 3 canh giờ lộ trình, mà Trương Thanh cùng Trương Bích chính là gặp phải trong quá trình đó. 3 canh giờ lộ trình, nhờ nắm cằm, tính toán một chút phương hướng mình tiến vào, phát hiện khoảng cách mặc dù so với bọn hắn gần hơn một chút, nhưng cũng không kém nhiều. Nghĩ đến như thế, Tùy Duyên tiếp tục hỏi, ta thấy cảnh giới võ đạo của Trương Thanh cùng Trương Bích chỉ có tôn cảnh lục ấn. Các ngươi nhiều võ giả tôn cảnh thất ấn như vậy, sao lại chật vật như thế? Lời này vừa ra, cơ thể Khả Hinh hơi khẽ giật mình, phút chốc cũng không nói ra một câu nào. Đối với nàng mà nói, Trương Thanh cùng Trương Bích cho bóng tối quá mức trầm trọng. Vẫn là ta nói đi, đang lúc này, Triệu Sơn, tình trạng cơ thể có chút chuyển biến tốt, đứng lên, trong mắt lộ ra vẻ phẫn hận, trầm giọng nói, bọn hắn mới đầu cũng không có loại lực lượng này, cho nên một mực đi theo phía sau chúng ta a du nịnh hót. Thế nhưng không biết vì cái gì, khi chúng ta đi tiếp sau 3 canh giờ, cơ thể hai người đột nhiên xuất hiện biến hóa, chẳng những nhục thể cường độ tăng phúc rất nhiều, ngay cả cảnh giới võ đạo cũng phát sinh biến hóa, chỉ là vì không thi triển linh lực, chúng ta không cách nào đánh giá bọn hắn tăng lên bao nhiêu thôi. Cũng chính bởi vì vậy mới có chuyện sau đó, suy nghĩ kỹ một chút, lúc ấy thực sự là đầu óc mê muội, vậy mà dẫn lửa lên thân, nguyên lai là phạm vi, tùy duyên nghe vậy cũng không đi thông cảm tao ngộ của bọn hắn, mà là nghĩ tới một khả năng khác, khóe miệng dương lên, thầm nghĩ, bí mật của không gian này, ta chỉ sợ đã biết. Cái gì phạm vi? Triệu Sơn đang hướng Tùy Duyên giảng giải sự tích lúc đó. Đột nhiên nghe được Tùy Duyên tự nói, thần sắc lập tức ngơ ngẩn, Tùy Duyên khẽ di một tiếng, lập tức phản ứng, cười nói, không có gì, ta đang lầm bầm lầu bầu. Triệu Sơn cũng không truy vấn, ngược lại Khả Hinh lúc này đã tỉnh dậy từ trong trầm mặc. Hỏi, đại nhân còn có vấn đề sao? Tùy Duyên lắc đầu, muốn hỏi đã hỏi xong, còn lại vấn đề các người cũng sẽ không biết được, liền đến nơi này thôi. Nói xong Tùy Duyên đột nhiên từ chữ vật giới chỉ bên trong rút ra chuyển ngưng chủ. Vừa muốn nói chuyện, đã thấy đám người vừa rồi còn đứng trước mặt y vậy mà như đối mặt đại nạn. Nhào nhào hướng phía sau lui nhanh mà đi, có chút cảm xúc lo lắng thậm chí còn không khống chế đúng chỗ tốc độ của mình cùng trọng tâm liền. Đánh sâu vào ra ngoài, đến mức Tùy Duyên phản ứng lại còn chưa dừng hẳn, chỉ có Triệu Sơn một mặt mê mang nháy hai mắt, hoàn toàn không rõ ràng cho lắm. Các ngươi đây là, Tùy Duyên mờ mịt nhìn đám người toàn thân linh lực dâng trào một thân địch ý. Ngây người nói, Khả Hinh nghe tiếng nổi giận nói, đại nhân, thì ra ngươi cũng giống như người khác. Lừa gạt tín nhiệm của chúng ta. Tùy Duyên xấu hổ, lời này bắt đầu từ đâu? Một thành viên bước ra một bước, chỉ vào Tùy Duyên đạo, bớt nói nhảm, ngươi cử động này không phải là muốn giết người diệt khẩu sao? Bằng không lấy binh khí làm gì? Ta cho ngươi biết, đừng buộc chúng ta, ép ta trực tiếp tự bảo, cho dù là chết ta cũng phải cấp ngươi lưu lại một vết thương. Tùy Duyên bừng tỉnh, chỉ chuyển ngưng trụ trong tay, không biết nói gì, cái này là cái gì vậy? Ta đem chuyển ngưng trụ lấy ra là để nói với các ngươi tiếng. Chuôi thánh khí này liền xem như thù lao cứu người. Ta liền không trả về, Tùy Duyên cũng không có dự định ở lại, hiện tại y còn rất nhiều suy đoán cần dựa vào hành động thực tế để xác nhận. Vừa muốn quay người rời đi, nhưng lại đột nhiên nghĩ tới cái gì, quay đầu nói, xem các ngươi trả lời vấn đề phân thưởng, ta cho các ngươi một lời khuyên, vị huynh đệ tên Triệu Sơn đã không cách nào tham dự chiến đấu. Thánh linh huyễn cảnh có quá nhiều hệ số không biết, tiếp tục đi cùng các ngươi trăm hại mà không một lợi. Vị trí này cách cửa vào huyễn cảnh tựa hồ không xa. Nếu như không muốn y chết, tốt nhất để cho y lưu lại nơi này tìm hòn đảo ẩn nấp đi. Chờ đợi huyễn cảnh mở ra quay về trong các, có lẽ như vậy còn có sinh cơ, bằng không đừng nói là y, con đường của các ngươi cũng không đi được dài. Bỏ lại câu nói này, Tùy Duyên lần nữa cất bước, linh lực kinh khí ầm vang phun trào, một cỗ khí lãng xung kích từ lòng bàn chân Tùy Duyên làm trung tâm, khuếch tán dọc theo, trong chớp mắt tan biến trong ánh mắt của mọi người, lưu lại 7 người khuôn mặt đờ đẫn ngốc ngốc nhìn luồng khí xoáy do Tùy Duyên tạo ra thật lâu không nói nên lời. Mấy chục hô hấp sau, thành viên vừa chỉ vào Tùy Duyên đột nhiên nuốt ngụm nước miếng, lẩm bẩm nói, có phải hay không chúng ta lại làm sai điều gì? Khả Hinh cũng chậm rãi hoàn hồn, một mặt khổ tâm, chẳng những làm sai, còn mắc thêm lỗi lầm nữa. Tới gần chiến trường của Lữ thị huynh đệ, thân ảnh Tùy Duyên đang từ từ tiến vào, một tia tinh thần lực chậm rãi quanh quẩn trên chuyển ngưng trụ. Trong đầu y lập tức phản hồi ra vô số tin tức xa lạ. Chuyển ngưng trụ, cổ thánh khí, từ cát vàng thánh giả võ thánh tạo ra, không thuộc binh khí, lại có thể phát huy ra sức mạnh có thể so với đỉnh phong thánh binh trong hoàn cảnh đặc định. Yên lặng đọc lên câu nói này, khóe miệng Tùy Duyên lập tức vung lên một nụ cười, vừa mới trong quá trình chiến đấu, y lấy 10 thành linh lực tụ hợp vào chuyển ngưng trụ. Không khéo càng kích hoạt trụ linh của chuyển ngưng trụ, tin tức về thế giới cát vàng và cự mãng cát vàng toàn bộ đều không vào linh hồn chi hải. Từ đó mới có thể sử dụng thánh khí lần đầu tiên một cách thuận buồm xuôi gió. Bây giờ, trụ linh thức tỉnh, y có thể thu hoạch tin tức lớn hơn, nhưng chắc chắn nó đã lơ lửng trong thánh linh ảo cảnh này lâu như vậy. Tất phải có thể nói ra một hai điều. Đây cũng là nguyên do Tùy Duyên lấy phương thức này tìm lấy chuyển ngưng trụ. Chỉ là lúc này trụ linh vẫn còn suy yếu, muốn xâm nhập giao lưu, y còn cần lấy linh lực cùng tinh thần lực ôn dưỡng nhiều lần mới có thể đạt được. Trước kiểm chứng phỏng đoán về phạm vi không gian mất trọng lượng này, nghĩ đến đây, tốc độ bay vút của Tùy Duyên lần nữa bạo tăng, lần này, y thậm chí dùng cả cánh chim linh lực, nắm trong tay phương thức phi hành, trạng thái không trọng lực đã như dẫm trên đất bằng, không còn bất luận gánh vác nào. Ngay tại lúc y đi qua bãi chiến đấu vừa rồi, một vòng kinh ngạc cùng khuôn mặt của y hiện lên, không vì cái gì khác, chỉ vì chiến trường vừa rồi còn chỉ có một chút ngổn ngang. Bây giờ vậy mà giống như bị thú triều dẫm đạp, biến thành một mảnh phế tích kinh khủng, mà bộ dáng tạp nhạp này rõ ràng không phải do người gây ra. Vô cùng quỷ dị, đầu lông mày khóa chặt, Vẻ kinh hãi trên mặt Tùy Duyên chợt hóa thành ngưng trọng. Thân ảnh bay vút cũng dừng lại trong nháy mắt, thậm chí để không gây ra âm thanh, y còn cố ý rút nhỏ cường độ phun trào linh lực. Dù vậy cũng không thể khiến y dừng lại nhanh chóng. Sau một đoạn hòa hoãn khoảng cách bất quy tắc, Tùy Duyên vững vàng đứng giữa hai khối đá vụn vén lỗ khảm, thận trọng nhô ra gò má của mình, xích viêm trùng đồng. Ngay lúc đó, từ chín cánh tiến giai thành một, góc nhìn sau khi đột phá tới 300 độ triệt để mở ra. Ngũ giác đồng thời được tăng phúc bởi tinh túy tuyết vực được giải phóng. Trong thế giới cảm quan của y, toàn bộ không gian đều trở nên yên tĩnh rõ ràng. Bây giờ, chỉ cần có một tia động tĩnh ở đâu đều không thoát khỏi ánh mắt của y. Tùy Duyên không động, nhưng cảnh tượng chiếu rọi trong đầu y vẫn không ngừng di động. Từ ấn tượng ban đầu này, y không phát hiện dị tượng nào, nhưng khi y chuẩn bị di chuyển thân thể, tay lại hơi nhúc nhích một chút, một hồi âm thanh cực nhỏ nhưng lại làm người rợn cả tóc gáy từ đằng xa truyền tới. Kéo kẹt, đó là âm thanh giống như lòng bàn chân dẫm đạp tuyết động, nhưng xen lẫn tiếng hút vào và tiếng nhai tần số cao. Sắc mặt Tùy Duyên cuối cùng trở nên dị thường, có thể phát ra loại nhấm nuốt quy mô lớn lại tần số cao này. Thậm chí ngay cả xương cốt cũng cắn nát, tuyệt không phải loại thường, hoặc là thành viên nhập cảnh, ma thú đồng bạn, hoặc chính là vật khác. Hai suy nghĩ lặng yên hiện lên, hàn quang màu hỏa hồng của Tùy Duyên lóe lên, mạng lưới tinh thần lực phóng thích trong nháy mắt, chỉ có điều lần này y không lựa chọn bao trùm tinh thần toàn phương vị, mà là một lần nữa hướng về một phương vị dọc theo tinh thần lực. Mãi đến khi âm thanh phản hồi tinh thần lực càng thêm lớn rõ ràng, y mới chậm rãi ngưng lại tinh thần lực, sau đó thao túng huyễn thần nhất mộng, đem tinh thần lực từng chút thay đổi nhỏ, thành hình dạng phát ra hướng về phương hướng âm thanh mà tán xạ đi. Theo tinh thần lực không ngừng lan tràn, cảnh tượng hiện lên trong đầu Tùy Duyên cũng dần sáng tỏ. Trước mặt tinh thần lực của y, lơ lửng là một tòa phù đảo khoảng trăm trượng, đảo thể hoang vu, không thảo không mộc, hơn nữa trên đảo có vô số cao vị nhô lên, đầu nguồn âm thanh chính là từ phía trên truyền ra. Ở nơi đó, chương 808 ăn thi cự hành, tiếp tục khống chế tinh thần lực lao về phía tình cảnh trên hòn đảo. So với trực tiếp kéo dài tinh thần lực, y càng thích ẩn nấp lan tràn, đối phương từ một nơi bí mật gần đó, khi không thể phán đoán đối phương rốt cuộc là vật gì thì vẫn không thể quá sơ suất. Dù y đã có thực lực ngang nhau tôn cảnh cửu ấn đỉnh phong tuyệt đối. Phốp, răng rác, hoa lạp, âm thanh dị vật đâm vào nhục thể và xương cốt đứt đoạn lần lượt xuất hiện, kèm theo là âm thanh chất lỏng đổ xuống, nghe gần, lông mày Tùy Duyên không khỏi nhướng lên, không cần nghĩ, y đã có thể chắc chắn, nếu tinh thần lực tiếp tục lan tràn lên, y sẽ nhìn thấy một màn vô cùng máu tanh. Sau khi chân chính nhìn thấy một màn kia, y lại ước gì mình lúc ấy chỉ là một khách qua đường, cứ thế rời khỏi nơi này. Bởi vì khi y thả tinh thần lực từ tình cảnh hòn đảo leo lên đỉnh đảo, một màn khiến tóc gáy dựng đứng xuất hiện trước mặt y. Cự ảnh, một cự ảnh cao hơn 10 trượng mà y chưa từng thấy bao giờ. Mà dưới chân cự ảnh kia, dẫm lên một đảo luyện ngục màu đỏ giống như huyết ma. Luyện ngục phía trên phủ kín tàn chi, xương vỡ, nội tạng vỡ tan làm người ta buồn nôn, cùng với những ẩn phục trong các mà y vô cùng quen thuộc. Chủ nhân của những tạng khí và tàn chi này, tất cả đều là thành viên trong các, cố nén hình ảnh máu tanh. Tùy Duyên đem tinh thần lực chuyển đến bên cạnh cự ảnh. Hình ảnh vừa phản hồi, con người sau mặt nạ vàng kim của Tùy Duyên chợt co vào. Sắc mặt xoạt một cái trở nên tái nhợt. Trong óc y, ước chừng 30 thành viên trong các, người thì vặn vẹo, người thì phân ly, người thì cơ thể sụp đổ, chồng chất trước mặt cự ảnh, mà cự ảnh bây giờ đang mở ra miệng máu, một ngụm nuốt vào mấy người trên cùng của Nhân Sơn, răng nhọn rơi xuống, ba âm thanh mới vừa nghe thấy xuất hiện lần nữa, huyết dịch như thác nước một tiếng xào xạc đổ xuống, rơi xuống nước và người trên núi. Nhuộm đỏ hết thành viên trong các đang ẩn phục. Tại sao có thể như vậy? Đây rốt cuộc là cái gì? Không dám tin há to miệng, bước chân Tùy Duyên theo bản năng lùi về sau nửa bước. Trong đầu một mảnh vắng vẻ, ai ngờ chính là sự mất thần vắng vẻ này, tinh thần lực đình trệ bên cạnh cự ảnh chợt mất khống chế ba động một chút. Lộc cộc, nhanh chóng nuốt xuống nhục thể trong miệng chưa từng nhấm nuốt. Khuôn mặt hình thoi màu vàng đất của cự ảnh bỗng nhiên liếc về phương vị tinh thần lực của Tùy Duyên. Nhìn cái đầu người giữ tợn lộ ra màu vàng đất kia, hai mắt Tùy Duyên cách xa mấy ngàn trượng chừng lớn, thất tinh, ngút rồi, thử, lại không ngờ ngay khi Tùy Duyên phản ứng lại sắp thu liễm tinh thần lực. Cự ảnh kia như quỷ mị xoạt một tiếng biến mất khỏi phạm vi tinh thần lực. Người bình thường nhìn thấy đây nhất định sẽ từ kinh hoàng đột ngột trở nên buông lỏng một phần. Nhưng chính là khoảng thời gian buông lỏng này, một cái miệng rộng ước chừng vượt ngang hai trượng có thừa, tràn đầy huyết nhục tan nát đột nhiên xuất hiện, hung hăng cắn lấy tinh thần lực. Không chút do dự, miệng rộng ngửa ra sau, răng nhọn khẽ động, xoẹt một tiếng thôn phệ hầu như toàn bộ tinh thần lực Tùy Duyên thả ra. Hừ, kêu lên một tiếng, sắc mặt Tùy Duyên trở nên trắng bệch trong nháy mắt, mồ hôi theo trán trượt xuống, cho dù là Tùy Duyên dùng ép thần quyết rèn luyện linh hồn chi lực, cũng không cách nào làm đến không phản ứng chút nào trước loại xé rách tính chất đột ngột này. Nhưng bây giờ tuyệt không phải lúc ứng phó đau đớn, thu, bằng tốc độ nhanh nhất thu liễm mạng lưới tinh thần khuếch tán ra ngoài. Tùy Duyên vội vàng ngừng thở, chỉ lưu một tia đặt ở bên ngoài cự thạch, để quan sát tai họa có thể ập đến bất cứ lúc nào. Huyễn thần nhất mộng phi tốc vận chuyển, không ngừng hóa giải ôn dưỡng bộ phận tinh thần lực bị thôn phệ. Trong khi làm tất cả những điều này, tâm tư tùy duyên cũng đã bách chuyển thiên hồi. Hình ảnh thành viên đã chết gây xung kích quá lớn cho y, đến mức khi nhìn thấy cự ảnh lạ lẫm cũng không đặt sự chú ý vào nó. Nhưng chỉ từ hình ảnh cuối cùng y nhìn thấy, cự thú dữ tợn này tuyệt đối không phải sinh vật đại lục. Dân bản địa, không tệ, tuyệt đối là sinh vật vốn có trong thánh linh ảo cảnh. Giống, suy nghĩ của tùy duyên còn chưa kết thúc, một tiếng gào thét xông phá chân trời từ phương hướng y rút tinh thần lực truyền ra. Nhấc lên làm cho người khiếp sợ linh lực ba động, uy năng này cường độ, tôn cảnh cửu ấn đỉnh phong. Suy nghĩ bỗng nhiên gián đoạn, tùy duyên khép lại hai mắt, lập tức trừng lớn, đem sợ hãi tinh thần lực tập trung cùng thẳng đến lưu lại trên hòn đá bên ngoài tinh thần lực. Tiếp theo hô hấp, một cái to lớn thân ảnh trong một hồi xung kích đột ngột từ mặt đất mọc lên. Theo tùy duyên hơn người thị lực, một đạo vô cùng kỳ dị hung hãn quái vật hiện lên ở giữa không trung. Tiếp theo hô hấp, một cái to lớn thân ảnh trong một hồi xung kích đột ngột từ mặt đất mọc lên. Theo tùy duyên hơn người thị lực, một đạo kỳ dị vô cùng dữ tợn thân ảnh trôi nổi tại giữa không trung. Nó có nửa người trên giống hình người cùng nửa người dưới giống cự hạt, cùng với cái kia hiện ra kim loại sáng bóng giống như vỏ cây thô ráp bên ngoài thân. Nhìn qua rất dễ dàng để cho người ta nhớ tới dung nham quá cảnh. Bị nham tương hỗn hợp thổ đá sỏi nham thạch, một đôi lợi trảo phảng phất liêm đao tầm thường cầm nắm lấy hai tên thành viên đã mất đi sức sống. Tựa hồ chỉ cần thoáng dùng sức bọn hắn liền sẽ bị chẻ thành vài đoạn. Tại phía dưới, hai cái chân lớn vô cùng tráng kiện, nếu như địa long một dạng, tự nhiên rủ xuống, càng khoa trương hơn là đôi chân lớn này vậy mà so với thân hình nó càng thêm hẹp dài. Cứ việc không hài hòa, cũng không khó khăn để cho người ta tưởng tượng, nắm giữ chân lớn tráng kiện lại hẹp dài như thế, con quái vật này rốt cuộc nắm giữ tính cơ động cùng lực bộc phát trong nháy mắt như thế nào. Cuối cùng, cũng là chỗ khiến người ta vô pháp coi nhẹ nhất, cái đầu người dữ tợn đáng sợ. Đó là loại hình thái liền trong vạn thú ghi chép đều chưa từng xuất hiện. Cái quan hình kiếm cứng rắn vượt ngang toàn bộ gáy, trên đầu hình tam giác dữ tợn kéo dài vô số khe rãnh, giống như vết sẹo lưu lại. Miệng máu cực lớn lúc này gắt gao khép kín, khoang miệng không ngừng lặp lại cái gì, tựa hồ vô cùng hiểu rõ cảm giác trong đó, vật sành sệt màu xanh lá cây hỗn hợp huyết dịch treo ở khóe miệng nó cùng giữa răng môi. Làm cho người buồn nôn, nhưng cứ việc hình thể nó xấu xí không chịu nổi như thế. Cứ việc tiếng gầm thét của nó nhìn cuồng bạo như vậy. Khi tùy duyên mượn từ tinh thần lực nhìn thấy cặp mắt lộ ra âm hiểm cùng bình tĩnh kia. Trong lòng thì nổi lên sóng lớn ngập trời, quái vật này có tâm trí, lộc cộp, bẹp hai cái miệng. Hai mắt cự thú đồng thời hướng về vị trí của Tùy Duyên lướt qua. Cứ việc trung ương còn có vô số đá vụn cách ly khu vực, Tùy Duyên vẫn như cũ sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Hắn không e ngại con quái vật này, mà là đối với sự không chắc chắn không biết, lại thêm lúc này linh hồn chi lực nhận lấy tổn thương. Nếu có thể tránh đi trận chiến đấu này, vậy liền không thể tốt hơn, nhưng nếu tránh không khỏi, hắn cũng không sợ một trận chiến này. Đối với hắn nắm giữ Huyền Tà Nội Đan mà nói, ma thú mạnh hơn gấp 3 lần cùng giai ở trước mặt hắn không có bất kỳ ưu thế nào. Huống chi đối với con ma thú này mà nói, hắn đồng dạng là tồn tại bí ẩn, không đúng, đã không phải là không biết, ít nhất con cự thú này đã biết một hiện trạng, phàm là mặc trang phục tương tự nắm giữ dáng vẻ giống nhau đều có thể quy loại thành một loại sự vật. Lương thực, nhưng nếu nó thật sự cho rằng như vậy, tất cả chuyện tiếp theo tựa hồ có chút có lợi cho chính mình. Giống, lại là gầm lên giận dữ, Tùy Duyên chỉ cảm thấy bên tai hình như có thú triều tập kích. Qua, tiếng oanh minh cùng luồng khí xoáy phun trào vén trở nên vô cùng ồn ào. Ngay sau đó là vô số tiếng nổ vang dội. Xuyên thấu qua tinh thần lực phản hồi từ nham thạch bên ngoài, Tùy Duyên thấy rõ ràng sự kiện bên ngoài xảy ra, lúc này hai tay cự thú vắng vẻ, thi thể thành viên trong tay đã tiêu thất, hẳn là thôn phệ vào trong bụng, đến nỗi sự táo bạo trước mặt, đại khái là không thể cấp tốc tìm đến thân ảnh người nhiễu loạn này, cho nên mới khai thác loại phương thức gần như điên cuồng nhưng lại vô cùng trực tiếp để loại bỏ. Chướng ngại trước mặt, oanh, lại là một chảo vung ra, ba đạo móng vuốt nhọn hoắt dài đến mười mấy trượng dọc theo một phương hướng nào đó bay lượn ra. Ngoài trong chớp mắt xé nát hết thảy trước mắt ngăn cản trong mấy ngàn trượng. Nhìn thấy hiện trạng này, Tùy Duyên lắc đầu liên tục, lực chú ý lần nữa tập trung, năng lực phân tích cường đại hoàn toàn biểu lộ, mặc dù không biết đồ vật cự thú bày ra trong mắt hắn chỉ có điều phượng mao lân giác, nhưng chỉ những phượng mao lân giác này cũng đã để cho hắn biết được rất nhiều tin tức cơ sở. Thứ nhất, từ cảm giác của con cự thú này đối với tinh thần lực mà xem, cảm quan tuyệt đối nhạy cảm, cho nên thường nhân một khi gặp phải, gần như không có khả năng chạy trốn. Thứ hai, con cự thú này mặc dù hình thể to lớn, nhưng tốc độ lại cực kỳ kinh người, tính cơ động cực mạnh, độ bén nhạy cực cao. Thứ ba, nó hẳn là quanh năm sinh hoạt cùng trong không gian mất trọng lượng. Đối với việc trưởng khống trọng tâm cùng khống chế lực đạo có độ thuần thục mà hắn theo không kịp, nói là như cá gặp nước không lộ vẻ chút nào khoa trương. Nói tóm lại, đây là một ma thú cực kỳ quân hành vô luận là về tâm trí, cảm quan, tính cơ động, hay là lực đạo, lực phá hoại, chẳng những cân đối, càng là hàng đầu, huống chi nơi này còn là không gian sân nhà của nó. Giống, ngay tại thời điểm tùy duyên phân tích, cặp mắt lớn hình thoi màu vàng đất khẽ híp một cái, đột nhiên biểu lộ ra một nụ cười tà mị cực kỳ nhân tính hóa. Trong tươi cười bổ sung thêm đùa cợt cùng khinh miệt không che giấu chút nào. Cảm giác kia chính là đang nói, thức thời chút đi, kỳ thực ta đã sớm biết ngươi ở đó, vừa rồi tất cả đều là đùa nghịch ngươi chơi, đừng hỏi tùy duyên vì sao lại nghĩ tới câu nói này. Bởi vì có loại ngôn ngữ gọi là lời nói viết lên mặt. Xem ra một trận chiến này tránh cũng không thể tránh, cười khổ một tiếng, vốn đang cho rằng thánh linh huyễn cảnh là từ ý chí thánh giả tạo thành. Khảo nghiệm sẽ từ dễ đến khó, ai nghĩ được lúc này mới vừa tiến vào huyễn cảnh mấy canh giờ. Vậy mà liên tiếp gặp phải chuyện phiền toái, bất quá lần này ngược lại là chính hắn tự rước họa vào thân. Chẳng trách người khác, cũng may trải qua thời gian ôn dưỡng này, tổn thương linh hồn chi lực chung quy là chữa trị một tia. Dù là bộ phận thiếu hụt còn chưa bổ túc, ít nhất không có cảm giác nhói nhói ảnh hưởng phát huy chiến đấu. Bất đắc dĩ thở ra một hơi, tùy duyên trì hoãn từ sau cự thạch đạp đi ra, cổ tay rung lên, chuyển ngưng trụ một mực nắm trong tay trực tiếp đặt vào trong nhẫn chứa đồ. Xích viêm trùng đồng trực tiếp mở ra đến trạng thái đỉnh phong. Thật chặt nhìn chăm chú lên con cự thú không biết cách đó mấy ngàn trượng. Đối mặt ma thú cảnh giới ngang hàng lại lấy nhục thể cường độ cùng hình thể chứ danh. Tác dụng chuyển ngưng trụ rõ ràng không đủ, hắn bây giờ muốn làm chính là phát huy lực lượng mạnh nhất đánh ngã con cự thú trước mặt này. Bằng không suy đoán về không gian này nhiều hơn nữa cũng là phí công. Hống hống hống, cảm nhận được sự nghiêm túc của tùy duyên, con cự thú không biết mở lớn miệng máu lấy một chủng loại tiếng giống giống như tiếng cười ngửa mặt. Lên trời mấy lần, ánh mắt tà mị đột nhiên lóe lên, thân thể khổng lồ trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Lại xuất hiện đã lâm đến trước người tùy duyên, để cho tùy duyên kinh ngạc là, kinh nghiệm chiến đấu của cự thú vạn phần phong phú, tại thân hình hiện ra đồng thời, cự chảo liêm đao sắc bén cũng đã hung hăng cua xuống. Đến nỗi động tác nhấc tay rơi xuống này, sớm đã hoàn thành trong quá trình đột tiến, thuấn bộ, huyễn linh dung hợp, lôi minh bôn tập, hổ khiếu phá không, nắm giữ xích viêm chọc đồng dự phán, sớm tại lúc cự chảo liêm đao không biết rơi xuống, thân ảnh tùy duyên liền đã biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã lấp lóe đến trước ngực cự thú, chỉ có điều lúc này tùy duyên sớm đã không còn là bộ dáng ngay lúc đó. Màu bạch kim ẩn phục biến mất không còn tăm tích, thay vào đó nhưng là áo giáp đen như mực lượt che toàn thân. Lưỡi đao sừng lớn lên, cùng với ngọn lửa trắng nhảy lên tại mi tâm. Ngoại trừ trên mặt còn bao trùm lấy mặt nạ kim sắc. Hết thảy đều xảy ra thay đổi, ngay cả khí chất cũng giống vậy. Chảo kỹ, liệt không, gào, linh lực dâng lên, tốc độ ánh sáng nhị đoạn liệt không thi triển, xung kích linh lực nổ tung một dạng sen lẫn khí kình mãnh hổ hung hăng đánh vào ngực của cự thú. Chương 809, cự thú khát máu, khí lãng hình mũi khoan tản mát ra bạo liệt một dạng, cứng rắn đẩy lui thân hình cự thú đến hơn trăm trượng. Trọng tâm một ủy, thân hình bay ngược của cự thú hơi đình trệ tại bên ngoài trăm trượng. Mắt lộ ra kinh ngạc nhìn tùy duyên, rõ ràng ôm lấy nghi hoặc đối với biến hóa cổ quái của tùy duyên. Điểm mấu chốt là, vừa rồi còn là khí tức lương thực nồng đậm, sâu kiến như vậy, lúc này lại... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.